Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2163. Khảo hạch ngày ngày cuối cùng mới đến báo danh thiên kiêu cũng không nhiều. La Phong đi qua mới chú ý tới, ngọa tiên cư báo danh điểm người phụ trách, đúng là một tên thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, một đôi tươi ngon mọng nước ánh mắt, giờ phút này cũng chú ý tới La Phong. Người tốt, ta báo danh. La Phong lời ít mà ý nhiều, xuất ra một khối cực phẩm tinh thạch. Hắn giải qua, thiên kiêu khảo hạch duy nhất điều kiện, chính là giao nạp một khối cực phẩm tinh thạch. La Phong đem cực phẩm tinh thạch để lên bàn. Bá bá bá. Ngoài tiên cư lầu một, không ít đạo ánh mắt tất cả đều nhìn về phía La Phong, thần sắc ào ào mang theo cổ quái. Trong bọn họ có không ít đã báo danh thiên kiêu, cùng một số đi theo trưởng bối, thực lực cảnh giới, đều tại La trên đỉnh. Thanh vân cảnh nhị trọng, lại cũng báo danh tham gia thiên kiêu khảo hạch. Có người thốt ra, phốc phốc địa cười ra tiếng, xin lỗi, tha thứ ta thực sự nhịn không được muốn cười. Thiên phú không được không sao cả, trọng yếu nhất là có tự mình hiểu lấy, gia hỏa này, sẽ không phải là nhìn đến người ta tiểu cô nương, muốn cố ý đi bắt chuyện a. Dù sao, đây là ta gặp qua, cái thứ nhất thanh vân cảnh nhị trọng, cũng dám báo danh tham gia thiên kiêu khảo hạch người, ha ha. Ta có phải hay không cái kia bội phục hắn dũng khí đây? Chung quanh không ít người đều tại không chút kiên kỵ nghị luận. Bởi vì, thanh vân cảnh nhị trọng thanh niên, bọn họ còn thật không đế tại mắt bên trong. Không sợ đắc tội. Bên tai truyền đến không ít thanh âm chói tai, La Phong thần sắc thì là bình tĩnh tự nhiên, nhìn lấy cô gái trước mắt, nhỏ nhẹ cười nhạt, làm sao? Chẳng lẽ còn có quy định, thanh vân cảnh nhị trọng, không có thể tham gia thiên kiêu khảo hạch? Nghe vậy, nữ hài mới thoảng qua tinh thần. Xin lỗi, cũng không có quy định này. Lam Tương xuất ra một khối mộc bài màu đen, ngẩng đầu nhìn nhiều La Phong, nàng luôn cảm thấy, tên trước mắt này, có chút kỳ lạ. Tên ngươi? La Phong. Lam Tương tại mộc bài màu đen phía trên, khắc lên La Phong hai chữ, chợt đem mộc bài đưa cho La Phong, ngày mai ngươi sớm, mang lên cái này tấm lệnh bài đến Tế Thiên Quảng Trường, liền có thể tham gia thiên kiêu khảo hạch. Cảm ơn. La Phong tiếp nhận lệnh bài. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, bên cạnh lại có một thanh âm vang lên. Một tên khôi ngô cao lớn thanh niên đứng lên, hắn không có tư cách tham gia thiên kiêu khảo hạch. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người ánh mắt đều ào ào phát sáng. Có trò vui nhìn. Rất nhiều người ánh mắt nhìn La Phong, mang theo vài phần thương hại. Ta biết cái này người, Bàn Khánh Sơn, đến từ Bàn Gia Bảo Thiên Kiêu, nghe nói là thanh vân cảnh tứ trọng. Dù sao thực lực của ta không đủ, nhìn không ra. Có người chấn thanh mở miệng, ta nghe được có người phân tích qua, Bàn Khánh Sơn, tại lần này thiên kiêu trong khảo hạch, là vững vàng tiến 100 vị trí đầu người. Bàn Khánh Sơn thân thể cao khoảng 2 mét, toàn thân tràn ngập lực lượng, đứng lên cho người ta một loại sắp ngạt thở cảm giác, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm La Phong, lạnh lùng mở miệng, chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, không bằng về nhà bú sữa đi, báo danh tham gia Lam Thiên Thành. Thiên kiêu khảo hạch, đây là đối còn lại chúng thiên kiêu biến tướng nhục nhã. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Thế mà, lúc này thời điểm, Lam Tương lại mở miệng, thanh âm đạm mạc, La Phong khảo hạch tư cách, là ta cho hắn, ai muốn nghi vấn Lam thị thế gia quyết định. Vừa nói xong, không ít người khuôn mặt ào ào biến sắc, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Lam Tương. Không có người nghĩ đến, ngọa tiên cư thiên kiêu khảo hạch báo danh điểm người phụ trách, vậy mà đến từ Lam thị thế gia. Lam thị thế gia là Lam Thiên Thành tinh thần biểu tượng. Tại Lam Thiên Thành bên trong, không có dám trêu chọc Lam thị thế gia người, trừ phi chán sống. Bàn Khánh Sơn khuôn mặt cũng là biến ảo vài cái, cuối cùng hậm hực địa ngồi xuống, đôi mắt vẫn là hung hăng chầm chầm liếc một chút La Phong. Đây cũng là Lam thị thế gia uy lực. La Phong thần sắc lại càng càng lạnh lùng, đôi mắt dường như bao trùm lên một tầng băng sương. Hắn đối Lam thị thế gia không có nửa điểm hảo cảm. Biết được cô gái này thân phận về sau, La Phong càng là trực tiếp đối nàng kính sợ tránh xa, không nói một lời, trực tiếp đi lên lầu. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn là coi là Lam Tương thay La Phong mở miệng nói một câu, ngăn lại hắn một kiếp, La Phong hội cảm động đến rơi nước mắt, riêng là biết Lam Tương thân phận về sau, La Phong càng cái kia mượn cơ hội này hướng nàng lấy lòng. Nhưng không ngờ đến, La Phong liền xoay người nói tạ cũng không có. Lam Tương cũng sửng sốt. Nàng tự nhiên không có tận lực cho La Phong ra mặt ý tứ, chỉ là La Phong trong tay lệnh bài là nàng thân thủ khắc, nàng ngày bình thường tuy nhiên hiền hòa, có thể thực chất bên trong, không cho phép người khác nghi vấn Lam thị thế gia. Lam Tương tâm lý, cũng có thuộc về mình một phần kiêu ngạo. Gia hỏa này. Lam Tương nhìn lấy đầu bậc thang phương hướng, tự nói một câu, còn thật là kỳ quái. Nàng có thể cảm thụ được, tại nàng nói ra thân phận của mình thời điểm, La Phong trên thân thậm chí còn tràn ngập sở một tầng hàn ý. Tiểu thư, chúng ta cũng nên trở về. Lam Tương bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên thấp giọng mở miệng, vừa mới phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn coi như không nhìn thấy, hắn nhiệm vụ là bảo vệ Lam Tương, còn lại, cũng không trọng yếu. Báo danh còn không có hết hạn đây. Lam Tương ngồi xuống, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, chờ đợi một cái người ghi danh đến, đồng thời, tự nói lấy, phụ thân không tại Lam Thiên Thành, ta nhất định phải vì khảo hạch ngày làm chút chuyện, không phải vậy lời nói, bọn họ lại muốn trách. Quái phụ thân, nói hắn không quan tâm Lam thị thế gia sự tình. Tại chỗ người cũng không biết, trước mắt cô gái này, không chỉ là Lam thị thế gia người, hơn nữa, còn là Lam thị thế gia lớn nhất dòng chính hậu bối. Đông Nam Vương Lam Thiên Tà cháu gái ruột. Lam Tương phụ thân, là Lam Thiên Tà con thứ hai, Lam Hạo Hành. Vạn thúc, ta vẫn cảm thấy vừa mới cái kia gia hỏa có chút kỳ quái. Lam Tương tự mình địa mở miệng, ta có loại cảm giác, nói không chừng, ngày mai thiên kiêu khảo hạch, hắn không sẽ trước tiên bị đào thải đi xuống. Nghe vậy, trung niên nam tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Khó trách hội có thiên kiêu võ giả tức giận bất bình, bởi vì cái này gia hỏa xuất hiện, trực tiếp kéo thấp khảo hạch nhật thiên kiêu ngạo báo danh cửa. Trung niên nhân cười cười, ta cảm thấy hắn duy nhất chỗ kỳ lạ, chính là, hắn là giới này thi. Hạch ngày, một cái duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng thiên kiêu ngạo, ngươi nói, ngày mai hắn có thể có cái gì đặc sắc biểu hiện. Lam Tương líu lưỡi, không nói thêm gì nữa. Hoàng hôn mặt trời lặn. Lam Tương đứng lên. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, theo giờ khắc này bắt đầu, hết hạn báo danh. Ngày mai, chính là vạn chúng chú mục khảo hạch ngày bắt đầu thời điểm. Lam Tương đôi mắt lóe ra quang mang, vạn thúc, ngươi nói, năm nay có cơ hội hay không, nhìn đến Nguyệt tỷ tỷ xuất thủ. Nàng đã liên tục 3 năm tọa trấn đội ngũ, chưa từng xuất thủ qua đi. Trung niên nhân lắc đầu, nhìn chung Đông Nam lịch sử, có thể cùng Minh Nguyệt tiểu thư đánh đồng thiên kiêu, có người mấy người. Nói bóng gió, năm nay, hắn yên nguyên không coi trọng có người có thể khiêu chiến Lam Minh Nguyệt. Cũng thế. Lam Tương cảm khái, thần sắc toát ra hâm mộ, nếu như ta thiên phú, có thể có Nguyệt tỷ tỷ một nửa, vậy là tốt rồi. Lam Minh Nguyệt, là Đông Nam thiên kiêu bên trong một khỏa sáng chói sao chổi, thanh vân cảnh ngũ trọng, khinh thường chúng thiên kiêu. Thanh vân cảnh, nhất trọng trèo lên một lần thiên. Càng lên cao, đột phá độ khó khăn liền càng lớn. Nhìn chung tiên hoàng vực phía Đông Nam, thanh vân cảnh tam trọng thiên kiêu ngạo như là cá giết sang sông. Thanh vân cảnh tứ trọng, cơm hộp thuộc nhất lưu. Thế mà, có thể bước vào thanh vân cảnh ngũ trọng tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại ít càng thêm ít. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, là Đông Nam 10.000 dặm khiến người chú mục nhất một việc trọng đại. Hết hạn sáng nay, còn thật không có một cái nào thanh vân cảnh nhị trọng võ giả, dám không biết lượng sức, báo danh tham gia Lam Thiên Thành thiên kiêu khảo hạch. Lam Tương vừa mới chuẩn bị rời đi ngọa tiên cư thời điểm, trên lầu một bóng người cất bước đi xuống, nhất thời lại gây nên nàng chú ý. Không chỉ là Lam Tương, lầu một đại sảnh không ít người đều nhìn về phía La Phong. Nửa ngày thời gian, một cái thanh vân cảnh nhị trọng tiểu tử báo danh tham gia khảo hạch, trở thành tin tức, truyền khắp Lam Thiên Thành. Không ít người nghe tiếng đến đây nằm tiên tửu lầu, muốn xem một chút, đến tột cùng là cái dạng gì gia hỏa, lại có như vậy dũng khí. Đi ra, cũng là hắn. Có người thở nhẹ. Rất nhiều ánh mắt nhìn đi qua, trộn lẫn lấy hiếu kỳ, cười nhạo, khinh thường, trào phúng. Nếu như không phải Lam thì thế người nhà tại, hắn sớm đã bị bàn Khánh Sơn phế bỏ. Bên tai truyền đến không ít ồn ào thanh âm chói tai. La Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, dường như căn bản không nghe thấy giống như, cất bước rời đi ngọa tiên cư. La Phong. Sau lưng một thanh âm vang lên. Lam Tương đi tới, đuổi kịp La Phong, ngươi người này thật không có lễ phép, ta tốt xấu buổi sáng hôm nay cũng đã giúp ngươi, ngươi thậm chí ngay cả một tiếng tạ lời nói cũng không có. La Phong ngừng cước bộ, nhấp nhô nhìn Lam Tương liếc một chút, đa tạ Lam cô nương. La Phong thực sự không muốn cùng Lam Thị Thế Gia người có bất kỳ liên lụy. Nhưng là, nơi này là Lam Thiên Thành, trước mắt cô gái này tại Lam Thị Thế Gia địa vị tuyệt đối không thấp, La Phong tự nhiên cũng không tiện đắc tội. La Phong ánh mắt không lưu dấu vết nhìn một chút nữ hài bên cạnh cách đó không xa trung niên nhân, hắn là từ trung niên người thực lực phán đoán nữ hài địa vị. Cứ việc khí tức thu liễm lấy, có thể La Phong cảm thụ được, cái kia trung niên nhân thực lực, so với hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào, đều khủng bố hơn. La Phong trong đầu toát ra ba chữ. Độ kiếp cảnh. Hắn cảm giác được cái kia trung niên nhân khí tức cùng thanh vân cảnh hoàn toàn khác biệt, có lẽ là độ kiếp cảnh tồn tại. Ngươi. Lam Tương thoáng cái không biết nên như thế nào nói tiếp. Kẻ trước mắt này quá mức không giống bình thường. Người khác biết thân phận của mình, ước gì nói thêm mấy câu, nhưng hắn lại là một bộ cự tuyệt ở ngoài cửa bộ dáng. Cáo từ. La Phong vừa chắp tay, chợt cất bước hướng một bên đi đến. Căn bản không cho Lam Tương phản ứng thời gian. Vạn thúc, gia hỏa này cũng quá quái. Lam Tương nhịn không được nhìn nhiều La Phong ly khai phương hướng. Rất nhiều người đều đang giễu cợt La Phong không biết tự lượng sức mình, có thể Lam Tương tâm lý luôn có một loại cảm giác, nàng đối cái này chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng thanh niên võ giả, lên không nổi bất luận cái gì ý trào phúng. Thậm chí có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lam Tương tự nhiên không biết, nếu bàn về thân phận, La Phong chính là nàng biểu ca. Chỉ là, giờ phút này La Phong, đã theo trong đáy lòng, phủ nhận tầng này thân phận. La Phong muốn đi địa phương, là Lam Thiên Thành lớn nhất đại dược tại thị trường giao dịch. Là một tòa cùng loại thành bảo một dạng kiến trúc, còn chưa đi gần, La Phong liền cảm nhận được một cổ cực kỳ dày đặc dược tại khí tức. La Phong cước bộ dừng một cái, khẽ cau mày. Theo ngọa tiên cư sau khi ra ngoài, cái kia Lam Thị Thế Gia nữ hài, một mực trong bóng tối theo đuôi hắn. Trầm ngâm biết, La Phong vẫn không có để ý tới, cất bước đi vào. Sau lưng cách đó không xa. Cái kia Lam Tương gọi là vạn thúc trung niên nhân, thần sắc rốt cục toát ra một vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn. Làm sao có thể? Lam Tương nghi ngờ nói. Vừa mới bước chân hắn dừng lại một sát, tinh thần lực hướng về chúng ta bên này có một ít ba động. Vạn thúc trầm giọng mở miệng, nhìn qua phía trước, cái này thanh vân cảnh nhị trọng tiểu tử, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy a. Lam Tương càng thêm kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng vạn thúc thực lực, người thanh niên này, lại có vạn thúc đánh giá như thế. Trên thực tế, vạn thúc nội tâm thậm chí còn có một tia chấn kinh. Hắn thực lực xa xa áp đảo La trên đỉnh, hắn tự mình che chở Lam Tương theo dõi La Phong, kết quả bị phát hiện, đây là hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Giờ khắc này, vạn thúc tâm lý, đối La Phong cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mà giờ khắc này La Phong đã tiến vào dược tại thị trường giao dịch bên trong. Hắn muốn tìm một nhóm phù hợp thượng phẩm thánh dược, dùng cho luyện chế linh đan. Thanh vân cảnh nhị trọng, muốn tại thiên kiêu như mây khảo hạch trong ngày trổ hết tài năng, độ khó khăn quá lớn. La Phong nhất định phải mau chóng bước vào thanh vân cảnh tam trọng. Trong tay hắn, có thôn thiên ma yêu nội đan. Nếu như tìm tới phù hợp thượng phẩm thánh dược đến luyện chế, La Phong tự tin, có thể mượn thôn thiên ma yêu nội đan lực lượng, một lần hành động đột phá đến thanh vân cảnh tam trọng. Thôn thiên ma yêu bị La Phong thôn phệ thời điểm, chính là thanh vân cảnh tam trọng. Thôn thiên ma yêu nội đan, ma khí quá nặng, tà ác vô cùng, nếu như không có tương ứng thượng phẩm thánh dược phối hợp, căn bản không có cách nào luyện chế hấp thu. La Phong vừa đi, tinh thần lực tràn ngập ra đi. Lam Thiên Thành, không hổ là tiên hoàng vực đông nam hạch tâm chi địa, đủ loại thánh dược linh thảo, không thiếu gì cả. So sánh dưới, thiên ngục cảnh địa, địa cầu, quả thực có thể nói là đất nghèo. La Phong âm thầm cảm thán. Hắn rất nhanh cũng tìm tới chính mình cần thiết thượng phẩm thánh dược. La Phong từ Bất Chu Sơn đi ra, trong tay cũng là nắm giữ không ít tư nguyên, Bất Chu Sơn phía trên một số thượng phẩm thánh dược, phẩm chất cũng cực cao, La Phong dùng bọn họ từng cái dùng cho giao dịch. Còn kém cái này. La Phong đi vào một chỗ sạp hàng trước, có chút bất đắc dĩ. Người tu hành ở giữa giao dịch, phổ thông cũng là tinh thạch mua sắm, càng nhiều là lấy vật đổi vật. La Phong luyện chế linh đan cần thiết thượng phẩm thánh dược, còn kém sau cùng một cốc ngũ sắc hoàng tuyền hoa. Ngũ sắc hoàng tuyền hoa, có được kịch độc, liền đồng dạng thanh vân cảnh võ giả chạm đến, đều sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Có thể nó cũng là La Phong lần này luyện đan bên trong, không thể thiếu một loại thánh dược. Sạp hàng chủ nhân là một tên áo bào xám lão giả. Hắn đối ngũ sắc hoàng tuyền hoa yết giá, chỉ có một cái điều kiện, chính là dùng Phàn Thiên Đằng đến trao đổi. Phàn Thiên Đằng, đồng dạng thuộc về một loại cực hiếm thấy giống loài, là phong căn bản chưa thấy qua. Dù là hao hết miệng lưỡi, áo bào xám lão giả cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Hắn chỉ cần Phàn Thiên Đằng. Hắn tại sao muốn ngũ sắc hoàng tuyền hoa? Nơi xa, Lam Tương khẽ cau mày, nàng đối loại này có kịch độc đồ vật, có loại bài xích. Vạn Thúc tầm mắt nhẹ híp mắt, có lẽ, đây chính là hắn Thanh Vân Cảnh nhị trọng báo danh tham gia khảo hạch ngày lực lượng. Hắn là một tên độc sư. Lam Tương đồng tử co rụt lại. Độc sư, là một cái làm cho người nghe mà biến sắc nghề nghiệp. Một thân là độc. Cường đại độc sư, có thể vô thanh vô tức, trong lúc giơ tay nhấc chân, đồ sát nhất thành chi tánh mạng. Dùng độc thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Phong, đúng là một tên độc sư. Tại không thiếu võ giả trong mắt, độc sư, là tà ác biểu tượng. Một thân độc vật, làm cho người rùng mình. Lam Tương con ngươi không khỏi nhìn nhiều nơi xa La Phong, làm sao cũng không cảm thấy, La Phong lại là một tên độc sư. Có lẽ, hắn chỉ là cầm ngũ sắc hoàng tuyền hoa có chỗ dùng khác. Lam Tương tự nói. Có điều, xem ra, hắn là không bỏ ra nổi Phàn Thiên Đằng. Vạn Thúc khóe miệng dương nhẹ, lão gia hỏa kia cũng là sư tử mở lớn miệng, ngũ sắc hoàng tuyền hoa, sao có thể so Phàn Thiên Đằng so sánh. Toàn bộ Lam Thiên Thành bên trong, chỉ sợ cũng không có vài cộng Phàn Thiên Đằng. Sạp hàng trước. La Phong chau mày. Lão tiên sinh, ta có thể dùng còn lại thượng phẩm thánh dược hoặc là thần binh bảo khí đến trao đổi. La Phong liên tiếp nói ra mấy loại, có thể lão giả bất vi sở động. Tiểu hỏa tử, ngươi vẫn là khác phí tâm tư. Lão giả chậm rãi nói ra, ngươi nhìn ta chỗ này, tuyệt đại đa số đồ vật, đều muốn cầm Phàn Thiên Đằng làm giao dịch điều kiện, trừ Phàn Thiên Đằng, lão phu cái gì cũng không thiếu. Khẩu khí thật là lớn. Lam Tương nhịn không được đi tới, lão tiên sinh, ngươi nơi này tất cả mọi thứ cùng nhau, đều không kịp một gốc Phàn Thiên Đằng giá trị, ta nói, không sai đi. Lão giả khẽ giật mình, nhìn Lam Tương liếc một chút, chợt cười ha ha, ngươi nói đúng, nhưng là, thì tính sao? Giao dịch tự do, lão phu cũng không có kéo lấy, muốn người đến cùng lão phu giao dịch. Nói xong, lão giả tiếp tục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt lại. Ý tứ rất rõ ràng. Có Phàn Thiên Đằng liền tới giao dịch, không có liền coi như thôi. Thật là một cái tính khí quái dị lão gia hỏa. Lam Tương cũng không thể tránh được. Lão giả nói không sai, giao dịch tự do. Ngươi muốn ngũ sắc hoàng tuyền hoa, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Lam Tương trầm ngâm sau một lát, hướng La Phong mở miệng, không biết vì cái gì, hôm nay nàng cũng là muốn trợ giúp cái này đồng dạng quái dị thanh niên. Theo Lam Tương, La Phong cùng lão đầu này, thực thật đúng là một loại người. La Phong lắc đầu, đa tạ Lam cô nương, nhưng, không cần. Lam Tương sửng sốt, mi đầu không khỏi nhẹ vặn. Nàng không nghĩ tới La Phong hội cự tuyệt. Thì liền lão giả giờ phút này cũng không nhịn được mở mắt ra, có chút quái dị mà nhìn xem La Phong. Tiểu tử, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Trăm phương ngàn kế muốn từ ta cái này trao đổi ngũ sắc hoàng tuyền hoa, người ta Lam thị thế gia cô nương muốn giúp ngươi, ngươi còn cự tuyệt. Lam Tương cũng nhìn lấy La Phong, muốn biết đáp án. Nàng mặc dù sinh ở hào môn thế gia, nhưng là, đối xử mọi người từ trước đến nay hiền hòa, không có gì lớn tính tiểu thư, nếu không, chỉ sợ sớm liền hướng La Phong bảo nổi. Nàng chỉ là hiếu kỳ, gia hỏa này vì sao một bộ cự nàng ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Ta chỉ là, không có vô duyên vô cớ bị người ân huệ thói quen. La Phong trả lời như vậy, đáy lòng của hắn bên trong, không muốn cùng Lam thị thế gia, kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Ha ha! Lão giả không khỏi cười to, nếu như ta nói cho ngươi, vị tiểu cô nương này, là Lam Thiên Tà cháu gái ruột đây. Vừa nói xong, Lam Tương con ngươi không khỏi trợn to mấy phần, nhìn lấy lão giả. Vạn Thúc cũng lập tức cảnh giác lên, đến gần Lam Tương. Lão giả này, lại biết Lam Tương thân phận. La Phong khuôn mặt nhỏ nhẹ địa biến ảo tưởng vài cái, nhìn không được nhìn nhiều Lam Tương. Mặc dù biết Lam Tương đến từ Lam thị thế gia, có thể Lam thị thế gia quá lớn, hắn có thể nghĩ không ra, trước mắt nàng này, lại là ông ngoại hắn cháu gái ruột. Như vậy, nàng là mình. Biểu muội. La Phong tự mình lắc đầu. Cái tầng quan hệ này, đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Phong khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng, nhàn nhạt vừa chắp tay, xin lỗi, có mắt như mù, nhưng là, vẫn là không cần, ngũ sắc hoàng tuyền hoa, không chiếm được, không cần cũng được. La Phong nói xong, trực tiếp tiêu sái quay người. Hừ, không biết nhân tâm tốt. Lam Tương nhịn không được giận hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía lão giả, lão tiên sinh, ngài làm sao biết ta thân phận? Ta cùng phụ thân ngươi là hảo hữu, từng gặp ngươi, chỉ là, ngươi chưa thấy qua lão phu a. Lão giả cười ha ha một tiếng, đứng lên, xem ra, hôm nay là không có thu hoạch. Lão giả bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lam Tương thần sắc lập tức cung kính, đồng thời mời lão giả đi phủ thành chủ làm khách. Ngươi có Phàn Thiên Đằng sao? Lão giả đột nhiên hỏi một tiếng. Lam Tương ngơ ngẩn, chợt làm khó địa lắc đầu, ta. Không có. Nàng không hiểu, vị lão tiên sinh này, vì sao muốn chấp nhất tại Phàn Thiên Đằng? Phàn Thiên Đằng tuy nhiên trân quý, nhưng là, cũng không đến mức làm cho người như vậy si mê. Ha ha, lão phu cả đời này, chỉ vì Phàn Thiên Đằng mà sống. Lão giả cất bước đi xa. Lam Tương nhìn lấy lão giả bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, thật lâu, mới tỉnh hồn lại. Vạn thúc, chúng ta hôm nay gặp phải người, làm sao đều như vậy kỳ quái. Lam Tương khẽ nói. Một thanh niên, một cái lão giả, một cái sau một cái quái. Màn đêm lặng yên buông xuống. Ngoại tiên cư. La Phong tại dược tài thị trường giao dịch chạy một vòng, không tiếp tục phát hiện ngũ sắc hoàng tuyền hoa về sau, liền trở lại tửu lâu. Sáng sớm ngày mai, chính là khảo hạch ngày thứ nhất thiên. Theo đông đảo thiên kiêu bên trong, xoát tuyển ra bên trong 200 người. La Phong cảm nhận được áp lực, hắn không biết báo danh tham gia khảo hạch nhật thiên kiêu ngạo số lượng cụ thể có bao nhiêu, nhưng là, theo Lam Thiên Thành rầm rộ đến xem, nhân số nhất định sẽ không thiếu. Đáng tiếc, không có ngũ sắc hoàng tuyền hoa. La Phong than nhẹ, nếu không, hắn có thể trong đêm khai lò luyện đan, đuổi tại ngày mai khảo hạch ngày trước khi bắt đầu, đem luyện chế linh đan đi ra, mượn đột phá này đến thanh vân cảnh tam trọng. La Phong ngồi xếp bằng, lĩnh hội phương pháp tu hành. Thân kim mấy loại đỉnh phong phương pháp tu hành, có lẽ, sẽ thành La Phong lớn nhất ác chủ bài. Một đêm này, Lam Thiên Thành là một cái không ngủ chi thành. Riêng là sẽ phải tiến hành thiên kiêu khảo hạch tế thiên quảng trường, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người bình minh liền đến quảng trường, chuẩn bị nghênh đón cái này một việc trọng đại. La Phong sáng sớm rời đi ngoài tiên cư, trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Một cái duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng người ghi danh, La Phong tại ngoại tiên cư vừa xuất hiện, đều sẽ phải chịu không ít dị dạng ánh mắt. La Phong điệu thấp đi vào tế thiên quảng trường. Người đông tấp nập. Có thể dung nạp mấy vạn người quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, tối như mực một mảnh. La Phong tại một chỗ tương đối lại tỉnh nơi hẻo lánh ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Tế thiên trong sân rộng, có một tòa cự đại đài cao. Lam Thiên Thành trọng yếu ngày lễ buổi lễ long trọng, đều là ở đây tổ chức. Vạn chúng chú mục, trông mong mà đối đãi. Trước đài cao chết có mấy hàng ghế khách quý vị trí, có thể ngồi lên nơi này, đều là trong vòng nghìn dặm bên trong, thế lực cường đại đại biểu hoặc là tự thân chính là nhất đẳng cường giả, đáp ứng lời mời mà đến. Lam Tam gia tới. Theo một tiếng hô to, La Phong đôi mắt cũng mở ra, tầm mắt chỗ sâu có một vệt hàn mang lướt qua. Hắn dò thăm thông tin bên trong, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu, chính là bị cái này Lam Tam gia đã thương. La Phong đứng lên, ánh mắt trông đi qua. Trên đài cao, một bộ áo bào trắng lướt ngang mà tới, thân thể thẳng tắp, ánh mắt quét qua như điện, vô hình khí tức tràn ngập ra đi, tế thiên quảng trường rất nhanh liền an tĩnh lại. Hoan nghênh tới tham gia Lam Thiên Thành khảo hạch ngày càng hưng thịnh điển. Lam Hạo Nhiên thanh âm to rõ, truyền khắp toàn bộ tế thiên quảng trường, năm nay báo danh tham gia khảo hạch các nơi thiên kiêu, tổng cộng tiếp cận 5.000 người, hôm nay, chúng ta đem chọn lựa ra bên trong 200 tên người nổi bật, chứ mọi người tốt vận. Gần 5.000 tên thiên kiêu. Cái số này một công bố, không ít người đều âm thầm hít một hơi lãnh khí. Trong vòng một ngày, theo gần 5.000 người bên trong, xoát tuyển ra bên trong 200 người. Không ít báo danh thiên kiêu đều cảm giác được áp lực, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Đương nhiên, cũng có một chút thiên kiêu, vô cùng tự tin. Bao quát tại ngoại tiên cư từng nỗ lực giáo huấn La Phong thanh vân cảnh tứ trọng thiên kiêu, Bàn Khánh Sơn, giờ phút này khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hai vị trí đầu trăm, hắn 10 phần chắc chín, đây là Đông Nam thiên kiêu tụ tập chi địa, tuyệt đối, không cho phép có bất luận cái gì may mắn xuất hiện. Bàn Khánh Sơn bên cạnh, một tên người thanh niên cười ha ha, Nghe nói có cái Thanh Vân cảnh nhị trọng cũng tới báo danh, thật nhanh muốn đem ta chết cười. Trên đài cao, Lam Hạo Nhiên thần sắc đạm mạc bình tĩnh, chậm rãi đảo qua Tế Thiên quảng trường. Mỗi một năm khảo hạch ngày đều như vậy phi thường náo nhiệt, Lam Hạo Nhiên sớm thành thói quen. Chỉ là, nói tốt đến đây xem lễ Linh Cực Tông, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Lam Hạo Nhiên nhìn một chút đã ngồi bên trên vị trí chỗ Lam Hạo Quân, lần này khảo hạch ngày, từ huynh đệ bọn họ hai người phụ trách. Lam Hạo Quân nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu. Lam Hạo Nhiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hiện tại, tay cầm lệnh bài người, lên sân khấu. To lớn đài cao, dung nạp gần 5.000 người đều không cảm thấy chen chúc. Theo Lam Hạo Nhiên thanh âm rơi xuống, không ít thiên kiêu trong lòng nhiệt huyết bay vọt. Bọn họ chờ đợi rất lâu, chờ đợi chính là hôm nay, tại vạn chúng chú mục dưới, rực rỡ hào quang. Lần lượt từng bóng người nhảy lên. Giờ khắc này, nội tâm huyết dịch sôi trào. Thiên kiêu khảo hạch là chứng minh bọn họ cơ hội. Không ít người ánh mắt đều mang địch ý địa nhìn mình chằm chằm người bên cạnh, đây đều là đến từ Đông Nam các nơi đối thủ cạnh tranh. Bàn Khánh Sơn cũng nhảy lên sân khấu, dưới ánh mắt ý thức một tỏa ra bốn phía. Hắn muốn tìm một người. Hôm qua tại Ngọa Tiên Cư Tửu Lâu, không biết tự lượng sức mình địa báo danh tham gia thiên kiêu khảo hạch người. Hôm nay, ta đem tự mình đem hắn đạp đi xuống. Bàn Khánh Sơn thần sắc băng lãnh, đây là tuyệt thế thiên kiêu sân khấu, bất luận cái gì mang trong lòng may mắn mà người tới, cũng sẽ không có kết quả tốt. Từng cái thiên kiêu tay cầm lệnh bài nhảy lên. La Phong cũng cất bước thực sự lên đài cao. Bá bá bá. Không ít ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân, quái dị vô cùng. Lần này thiên kiêu khảo hạch ngày, một cái duy nhất Thanh Vân cảnh nhị trọng báo đáp tên tham gia người. Hôm qua đã sớm truyền khắp Lam Thiên Thành, La Phong vừa xuất hiện, tự nhiên có thủ chú mục. Có người vô ý thức liền cười ra tiếng. Quả nhiên là Thanh Vân cảnh nhị trọng, đây là tới khôi hài a. Nói thật, ta bội phục hắn, dám ở mấy vạn người trước mặt, đi đến cái này tòa đài cao. Ta đánh bạc 100 khối cực phẩm tinh thạch, hắn đem thứ một cái rời đi đài cao, nhưng có người một đánh bạc. Ta lấy 1.000 khối cực phẩm tinh thạch cùng ngươi đánh bạc hắn thứ một cái rời đi đài cao được chứ? Lập tức có người ha ha địa phương hỏi. Mọi người cười to. Trong mắt bọn hắn, La Phong cái thứ nhất bị đào thải bị loại, là trên bàn đinh sắt sự tình. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này căn bản không phải thuộc về Thanh Vân cảnh nhị trọng sân khấu. Thật sự là tự lấy nhục. Dưới đài cao, một tên Thanh Vân cảnh nhị trọng thanh niên võ giả cười nhạo, ta tự tin có thể nghiền ép tuyệt đại đa số cùng giai võ giả, nhưng là, đều tự biết không có năng lực báo danh tham gia Lam Thiên Thành khảo hạch ngày. Đài cao một bên chỗ ngồi trên ghế. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày trong lịch sử, Thanh Vân cảnh nhị trọng báo danh số lần, cũng vô cùng có hạn đi. Một lão giả cười ha ha, vuốt một chút trìa mép. Lam Hạo Nhiên khẽ cau mày, cứ việc không có văn bản rõ ràng quy định, thế nhưng là, những năm gần đây, còn thật không có Thanh Vân cảnh nhị trọng võ giả dám đạp vào cái này sân khấu. Bất quá, đến nước này, không thể lại cấm đoán này người tham gia khảo hạch tư cách. Vạn Thúc, ngươi cũng cảm thấy, hắn hội cái thứ nhất bị đào thải sao? Một bên không thấy được địa phương, Lam Tương nhẹ giọng hỏi. Vạn Thúc mi đầu nhẹ vặn. Từ khi hôm qua theo dõi La Phong bị phát hiện, trong lòng của hắn liền có loại cảm giác, tiểu tử này không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là, hắn thực sự muốn không ra bất kỳ lý do để La Phong không bị đào thải. Nếu như hắn thật sự là một tên độc sư, một khi bại lộ độc sư thân phận, tất nhiên sẽ lọt vào hợp nhau tấn công. Vạn Thúc lắc đầu, cho dù hắn không là cái thứ nhất bị đào thải, nhưng là, hôm nay cái này sân khấu, đồng dạng không thuộc về hắn. Gần 5.000 thiên kiêu bên trong, Thanh Vân cảnh nhị trọng, muốn trổ hết tài năng, vậy căn bản không có khả năng. Tất cả mọi người đến đông đủ. Lam Hạo Nhiên đang muốn mở miệng, lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, chậm đã. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Tế Thiên ngoài sân rộng, mấy đạo thân ảnh, chân đạp Thanh Vân mà đến. Trong nháy mắt liền tới đến trước đài cao. Lam Hạo Quân đứng lên, Linh Cực Tông. Một mực chậm chạp không lộ diện Linh Cực Tông, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Một hàng tám người, bên trong, có 5 tên người thanh niên. Cái này 5 tên người thanh niên trực tiếp chơi tại thiên kiêu tụ tập trên đài cao, 4 nam 1 nữ. Hạo Quân huynh, 20 năm từ biệt, phong thái vẫn như cũ a. Một tên áo lam nam tử, gánh vác một thanh thần kiếm, cười nói. cười ha ha, hướng thẳng đến Lam Hạo Quân mở miệng nói ra, lần này Linh Cực Tông đến đây Lam Thiên Thành, đến một lần muốn thưởng thức một chút Lam Thiên Thành thiên kiêu phong thái, thứ hai, ta Linh Cực Tông có mấy cái bất nhập lưu đệ tử, muốn mượn cơ hội này, cùng Lam Thiên Thành thiên kiêu luận bàn một phen, không biết Hạo Quân huynh có thể hay không thành toàn. Nghe vậy, Lam Hạo Quân đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Quả nhiên là kẻ đến không thiện. Lam Hạo Quân ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cái kia năm tên Linh Cực Tông thiên kiêu, trong lòng âm thầm rung lên. Năm tên Linh Cực Tông thiên kiêu, bên trong ba người đúng là Thanh Vân cảnh ngũ trọng. Đây cũng là Linh Cực Tông cái gọi là bất nhập lưu đệ tử. Linh Cực Tông, vì đá tràng mà đến. Có thể lý do quang minh chính đại. Lam Thiên Thành thiên kiêu khảo hạch ngày, vốn là chính là mở ra tính. Lam Hạo Quân cùng Lam Hạo Nhiên nhìn nhau. Lam Hạo Quân khuôn mặt toát ra một vệt mỉm cười, tự nhiên không có vấn đề, có Linh Cực Tông thiên kiêu tham dự, có thể khiến Lam Thiên Thành khảo hạch ngày càng tăng lên sắc không ít. Lúc này, dưới đài một số võ giả ánh mắt không khỏi ào ào sáng lên. Năm nay Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, chỉ sợ, có trò vui muốn lên diễn. Lam Thiên Thành cùng Linh Cực Tông ở giữa sự tình, có ít người hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Hai thế lực lớn, đều là nhất phương bá chủ. Bây giờ, giữa bọn hắn thiên kiêu sắp triển khai một trận đọ sức, khiến người ta chờ mong. Năm nay, nhất định sẽ nhìn đến Lam Minh Nguyệt xuất thủ. Bọn họ chỉ sợ sẽ là hướng về phía Lam Minh Nguyệt mà đến, thế nhưng là, bọn họ đến tột cùng có thể hay không trung chuyển Lam Minh Nguyệt Đông Nam đệ nhất thiên kiêu địa vị. Không ít người hưng phấn, vô cùng chờ mong khảo hạch ngày thứ ba đến. Hôm nay, cái này năm tên Linh Cực Tông thiên kiêu, có thể nói đã đặt trước năm cái trăm người đứng đầu ghế. Lam Minh Nguyệt cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lam Hạo Nhiên thầm lặng yên khẽ đọc một tiếng, chợt lớn tiếng mở miệng, thiên kiêu khảo hạch vòng thứ nhất, loạn thế thiên kiêu. Theo giờ khắc này bắt đầu, cái này tòa đài cao, sẽ thành các ngươi chiến trường, một vòng này, chỉ lưu lại 2000 tên thiên kiêu. Vòng thứ nhất liền muốn đào thải rơi hơn phân nửa thiên kiêu, đồng thời, phương thức còn rất đơn giản, loạn thế thiên kiêu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại phía trên đài cao này, tiến hành một trận loạn chiến. Lam Hạo Nhiên lời nói rơi xuống, vang lên một trận xôn xao âm thanh. Quy tắc này, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, là lần này khảo hạch ngày độc hữu. Nhưng là, vừa nghĩ tới gần 5000 tên thiên kiêu ở giữa đại loạn chiến, dưới đài không ít người cảm giác được hưng phấn. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại chuyện lớn. Đồng thời, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía La Phong, thần sắc toát ra thương hại. Thật đáng buồn gia hỏa. Tại quy tắc này dưới, thành chính cống quả hồng mềm. Không hề nghi ngờ, hắn đem cái thứ nhất bị oanh hạ cao đài. Ta đột nhiên cảm thấy, có phải hay không là Lam Tam gia cũng cảm thấy tiểu tử này căn bản không có tư cách đứng ở nơi đó, mới cố ý đổi quy tắc, để hắn sớm làm xéo đi. Giờ phút này, trên đài cao rất nhiều thiên kiêu, từng cái cũng đều vô ý thức kéo căng thần kinh, đồng thời, cùng người giữ một khoảng cách. Có dạng người quen, thì trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, đứng chung một chỗ. Đương nhiên, không có người sẽ cùng La Phong đứng chung một chỗ, trong con mắt của mọi người, La Phong đem về bị cái thứ nhất đạp xuống đài cao, riêng là, vừa mới Bàn Khánh Sơn đã lên tiếng. Bàn Khánh Sơn tại chúng thiên kiêu bên trong có nhất định danh khí, không có người nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Loạn thế thiên kiêu, khảo nghiệm, là các ngươi năng lực thực chiến. Lam Hạo Nhiên chấn thanh địa mở miệng, tại sinh tử vật lộn trước, không có người sẽ cùng ngươi giảng quy tắc, dù là có được tuyệt thế thiên phú, cũng phải có sống sót bản lĩnh, mới có thể đem thiên phú thực hiện. Cường hóa tự thân. Sau ba hơi thở, thiên kiêu khảo hạch, vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu. Trên đài cao, mọi người đều cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, muốn chọn quả hồng mềm đến đánh xuống đài cao. Từng đạo không tốt ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Hắn vẫn còn thật không nghĩ tới, thiên kiêu khảo hạch vòng thứ nhất, vậy mà khảo nghiệm là sinh tồn năng lực. Điểm này, La Phong còn thật chưa sợ qua người nào. Hắn không biết trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Dù là đối mặt với rất nhiều không tốt ánh mắt, La Phong thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hắn giống như tuyệt không sợ hãi. Lam Tương nhịn không được mở miệng, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Trong đám người, có một ánh mắt đồng dạng rơi vào La Phong trên thân, rõ ràng là hôm qua tại dược tài thị trường giao dịch gặp lão giả thần bí, có ý tứ, tiểu tử này lại còn tham gia thiên kiêu khảo hạch. Trên đài cao, Bàn Khánh Sơn đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén ánh sáng, cái này người, tự ta tự mình đá xuống đi. Nói xong, Bàn Khánh Sơn trực tiếp chậm rãi cất bước đi hướng La Phong. Lam Tương không khỏi giật mình, cái kia Bàn Khánh Sơn thanh vân cảnh tứ trọng, đã vậy còn quá không kịp chờ đợi muốn đối một cái thanh vân cảnh nhị trọng người xuất thủ, lòng dạ cũng thực sự quá nhỏ hẹp đi. La Phong cũng chú ý tới Bàn Khánh Sơn, tầm mắt nhẹ híp mắt. Đây là hắn tại một vòng này muốn đối mặt lớn nhất đại uy hiếp. Lấy hắn hiện tại cảnh giới thực lực, tự nhiên cũng không phải là Bàn Khánh Sơn đối thủ. Loạn thế thiên kiêu chiến, bắt đầu. Theo Lâm Hạo Nhiên một tiếng dứt lời, chỉnh tòa đài cao bầu không khí trong lúc đó biến đến ngưng kết. Một giây sau, đại chiến bạo phát. Có người cũng sớm đã khóa chặt chính mình muốn đối phó mục tiêu, trực tiếp cường thế giết đi qua. Cút ngay. Bàn Khánh Sơn đôi mắt thiểm lược qua hung ác ánh sáng, dậm chân xông lên, bóng người như tàn ảnh, chân quét như roi, không khí khuấy động, đánh phía La Phong, nhanh như thiểm điện, khí thế sắc bén. Đây không phải thanh vân cảnh nhị trọng có tư cách đứng lên đến sân khấu. Rất nhiều ánh mắt tất cả đều trông đi qua, giống như có lẽ đã đoán được La Phong xuống tràng. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong bóng người trong lúc đó động. Đột nhiên vút qua, như côn bằng phù diêu trên chín tầng trời. Trong nháy mắt, tiêu giao thiên địa, thân thể xuất hiện tại đài cao một phương hướng khác. Huyền diệu vô cùng thân pháp. Cái gì? Không ít người đều giật mình. Kẻ này thân pháp lại huyền diệu như thế, nhẹ nhõm né tránh Bàn Khánh Sơn công kích. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta đều nhìn không thấu hắn muốn hướng phương hướng nào tránh. Đây là cái gì thân pháp? Ta lại chưa bao giờ thấy qua. Từng cái ào ào kinh ngạc. Nhưng không ai chú ý tới, trong đám người, vị kia La Phong từng muốn theo trong tay hắn đạt được ngũ sắc hoàn tuyền hoa áo bào xám lão giả, giờ phút này đôi mắt toát ra rung động, côn bằng cửu biến. Lão giả khó có thể tin nhìn qua La Phong. Hắn, chẳng lẽ đến từ... Một sát na này ở giữa, lão giả đôi mắt tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Hô! Trên đài cao, Bàn Khánh Sơn nhất kích không về sau, lại lần nữa hướng về La Phong phóng đi. Trong mắt của hắn, chỉ có La Phong một người. Chỉ là một cái thanh vân cảnh nhị trọng tiểu tử hắn cũng không cách nào đánh xuống đi, còn mặt mũi nào mặt đứng tại này trên đài cao. Sưu, sưu, sưu. La Phong thi triển tiêu giao du, cấp tốc tránh đi. Đài cao bên trên người rất nhiều, thích hợp La Phong thi triển này thân pháp, đột nhiên ở giữa xuyên qua đám người, để Bàn Khánh Sơn tức giận tới mức cắn răng, La Phong căn bản không cùng hắn đối kháng chính diện, lấy tránh né chiến thuật. Lớn nhất làm người tức giận là, hắn vậy mà đuổi không kịp La Phong thân pháp. Cái này tự hồ không là thuần túy côn bằng cửu biến, chẳng lẽ? Áo bào xám lão giả đôi mắt càng thêm rung động, hắn liền côn bằng cửu biến đằng sau bộ phận, đều nắm giữ. Nếu như La Phong nghe thấy áo bào xám lão giả câu nói này, cũng tương tự sẽ vô cùng ngoại ý muốn. Thân pháp tiêu giao du hết thảy có tam trọng, đệ nhất trọng, chính là côn bằng cửu biến. Nương tựa theo hoàn chỉnh côn bằng cửu biến, hắn hoàn toàn có cơ hội tại một vòng này bên trong sống sót. Áo bào xám lão giả khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bao nhiêu năm, rốt cục có một cái, theo gia hương đến thiên kiêu xuất hiện. Gia hương. Hai chữ này, đối áo bào xám lão giả mà nói, dường như đã cực xa xôi. Trên đài cao. Có bản lĩnh đừng đi. Bàn Khánh Sơn có chút tức giận đến không lựa lời nói, tại loạn thế thiên kiêu chiến bên trong, đánh không lại, đương nhiên thì là tránh. Không có người hội ngốc đứng đấy bất động. La Phong bóng người huyền diệu vô cùng, trong đám người xuyên thẳng qua, cứ việc trừ Bàn Khánh Sơn bên ngoài, cũng có người đột nhiên hướng hắn xuất thủ, nhưng là, La Phong đều nương tựa theo tiêu giao du thân pháp, hữu kinh vô hiểm né qua. Trên thực tế, thì liền áo bào xám lão giả cũng không nhìn ra, La Phong thân pháp này bên trong, còn hỗn hợp Long Cung tuyệt học một trong, ngũ hành đại độn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, La Phong bóng người tại trên đài cao, thì uyển như quỷ mị giống như, khiến người ta rất khó bắt được. Oanh, oanh, oanh. Loạn chiến phía dưới, lần lượt từng bóng người bị oanh hạ cao đài. Đáng giận. Cái kia bị đánh xuống đài cao thiên kiêu có chút chật vật đứng lên, thần sắc có chút không cam tâm. Mới vòng thứ nhất liền bị lấy nhanh như vậy tốc độ đào thải, bọn họ tự nhiên cảm giác trên mặt không ánh sáng. Càng trọng yếu là, một cái kia bị bọn họ xưng là không có tư cách lưu tại trên đài cao thanh vân cảnh nhị trọng người, bây giờ, còn tại trên đài cao. Hắn không là cái thứ nhất bị đào thải. Thậm chí, Trước 100 cái bị đào thải võ giả bên trong, cũng đều không có hắn. Làm sao có thể? Bàn Khánh Sơn vậy mà cầm hắn một chút biện pháp cũng không có. Tên kia thân pháp quá huyền diệu, mà trên đài cao thiên kiêu đông đảo, Bàn Khánh Sơn hoàn toàn thi triển không xuất thủ chân. Đã có gần ngàn người bị đào thải, ta thiên, hắn trả tại cái kia. Trong lúc vô tình, La Phong nghiêm chỉnh đã trở thành trên đài cao tiêu điểm. Rõ ràng là duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng, lại thể hiện ra cực ương ngạnh năng lực, tại trên đài cao xuyên thẳng qua, lóe lắc, tránh né, tốc độ quá nhanh, thân pháp chi huyền diệu, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, cực kỳ chấn động. Từng cái thanh vân cảnh tam trọng, thậm chí có thanh vân cảnh tứ trọng võ giả tại trong tranh đấu bị đánh hạ cao đài, có thể cái này thanh vân cảnh nhị trọng võ giả yên nguyên còn lưu tại trên đài cao, nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, có thể lại vẫn cứ vẫn luôn biến nguy thành an. Không chỉ có Bàn Khánh Sơn một người công kích La Phong, nhưng phàm là La Phong xuất hiện địa phương, đều có người muốn đem hắn đánh xuống đi. Dù sao, tại cái này trên đài cao, tuyệt đại đa số người đều là lẫn nhau không biết, mà La Phong chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, bọn họ nhận định. La Phong căn bản không có tư cách ở lại đây cái sân khấu. Nơi này, không thuộc về thanh vân cảnh nhị trọng sân khấu. Thế mà, theo thời gian chuyển dời, thủy chung không ai có thể để La Phong rời đi đài cao. La Phong bóng người uyển như quỷ mị giống như xuất hiện tại đài cao các nơi phương hướng, chạm đất tức đi, trừ Bàn Khánh Sơn trăm phương ngàn kế muốn đối phó La Phong, còn lại người càng nhiều là đê bên người địch nhân, thuận tay mới đối phó La Phong. Sưu, sưu, sưu. Tiêu Giao Du hỗn hợp ngũ hành đại độn, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong mặc dù chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, lại vẫn cứ ở cái này không thuộc về thanh vân cảnh nhị trọng trên sân khấu, tỏa sáng tài năng. Đây cũng là sinh tồn năng lực. Một vòng này chỗ khảo nghiệm, loạn thế thiên kiêu, chính là khảo nghiệm rất nhiều thiên kiêu sinh tồn năng lực, như thế nào tại đài cao loạn chiến bên trong, càng tốt hơn bảo vệ mình, rất hiển nhiên, không có người so La Phong làm được càng thêm ưu tú. Duy nhất thanh vân cảnh, lại chậm chạp không rơi đài cao. Tiểu tử này, vẫn rất ương ngạnh. Đài cao một bên, cái kia năm tên linh cực tông đệ tử ông lấy xem kịch tâm tính, quan sát một vòng này đại loạn chiến. Bọn họ năm người đứng chung một chỗ, căn bản không có người dám ra tay đối phó bọn hắn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, năm người này xuất hiện, trên cơ bản đã dự định ngày mai đem phải quyết ra trăm người đứng đầu bên trong năm cái ghế. Linh Cực Tông liền là hướng về phía Lam Minh Nguyệt mà đến. Không ít người trong lòng đều tràn ngập chờ mong. Bọn họ giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Linh Cực Tông Thiên Kiêu cùng Lam Minh Nguyệt ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Tại trên đài cao, có thể không đếm xỉa đến thiên kiêu, cũng không vẹn vẹn Linh Cực Tông năm người, trừ bọn họ bên ngoài, chí ít còn có vượt qua 10 người, ngay từ đầu liền thể hiện ra xa xa áp đảo còn lại thiên kiêu thực lực, chấn nhiếp chúng thiên kiêu, không ai dám lại đối. Bọn họ động thủ. Oanh! Oanh! Oanh! Theo từng cái thiên kiêu rơi xuống đất, trên đài cao người càng ngày càng ít. Hắn thân pháp, chỉ sợ là chánh thức tại sinh tử kiếp nạn bên trong mài luyện ra. Trong đám người, áo bào xám lão giả khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, trước 2000, có hắn nhất chỗ chi vị. Áo bào xám lão giả ánh mắt không che giấu được lấy kiêu ngạo, vui mừng. Hắn đã đem La Phong coi là cùng hắn đến từ đồng dạng địa phương người, thậm chí, đồng xuất một mạch. Cứ việc một vòng này quyết ra chỉ là trước 2000 tên, nhưng là, báo danh gần 5000 thiên kiêu, đều là tiên hoàng vực Đông Nam chư trong thế lực đệ tử kiệt xuất, mỗi một cảnh giới đều tại La trên đỉnh. La Phong có thể thông qua thân pháp ưu thế, kiên trì đến vòng thứ nhất kết thúc, tại trong mắt mọi người, cũng là thiên đại kỳ tích. Đây không phải thuộc về hắn sân khấu, nhưng hắn lại tỏa sáng tài năng. Vạn Thúc cũng không nhịn được lầm bầm mở miệng. Lam Tương khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, không, Vạn Thúc, có một chút ngươi sai. Giờ phút này, nơi này, đã là thuộc về hắn sân khấu. Lóa mắt, chói mắt. Muốn nói khảo hạch ngày thứ nhất vòng làm người ta chú ý nhất thiên kiêu, như vậy, cái này người, trừ La Phong ra không còn có thể là ai khác. Còn kém sau cùng mười mấy người. Trong đám người, đột nhiên có người mở miệng. Một sát na này ở giữa, không ít người tất cả đều ào ào lắc định thần lại, chợt trung động. Đã có hơn phân nửa thiên kiêu bị đào thải, nhưng, La Phong còn tại. Hắn đem thân pháp uy năng thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người kiến thức đến La Phong sinh tồn năng lực. Tại thiên kiêu như mây chi địa, hắn vẫn như cũ có thể trổ hết tài năng. vẻn vẹn Thanh Vân cảnh nhị trọng a. Không ít người đều đang cảm thán. Oanh. Làm một tên Thanh Vân cảnh tam trọng thiên kiêu ngạo bị oanh hạ cao đài trong tích tắc, Lam Hạo Nhiên đứng lên, vòng thứ nhất, kết thúc. Lam Hạo Nhiên đôi mắt cũng không nhịn được nhìn nhiều La Phong. Không thể không nói, La Phong lúc này còn có thể đứng tại trên đài cao, đối với tất cả mọi người mà nói, đều có rất cường liệt đánh vào thị giác. Thực sự quá bất khả tư nghị. Có thể cũng không có bất kỳ người nào có dị nghị. La Phong tại một vòng này bên trong bày ra năng lực, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Không chỉ là thân pháp huyền diệu, còn có La Phong bày ra đối các loại cơ hội bắt năng lực, phàm là có một chút khe hở, một chút kẽ hở, hắn đều có thể biến nguy thành an, để cho mình chỗ thân thể chỗ an toàn. Điểm này, có thể cũng không phải là dựa vào thiên phú có thể làm được, cần vô số lần sinh tử chinh chiến mới có trải nghiệm. Trên đài cao, có một ánh mắt, nhìn lấy La Phong, trong lúc mơ hồ đã ẩn chứa sát khí. Đáng chết con kiến hôi. Bàn Khánh Sơn hận đến thẳng cắn răng, chết nhìn thẳng nơi xa La Phong. Hắn làm lấy mấy vạn mặt người, tuyên bố muốn đem La Phong cái thứ nhất đạp xuống đài cao, có thể La Phong giờ phút này kiên trì đến sau cùng, thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, đối với bạn Khánh Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đánh mặt. Người tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào trong tay ta. Bạn Khánh Sơn đôi mắt dường như đều biết phun lửa, hắn chỉ có một thân lực lượng, có thể La Phong rất có thể tránh, trong đám người xuyên thẳng qua, để bạn Khánh Sơn bị cực lớn trở ngại, càng không ngừng truy kích La Phong, nhưng đều không được hiệu quả. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh, liếc mắt một cái bàn Khánh Sơn. Thanh Vân cảnh tứ trọng. Đáng tiếc, hắn hôm qua bỏ lỡ ngũ sắc hoàng tuyền hoa. Nếu không, hôm nay có thể bước vào Thanh Vân cảnh tam trọng, chưa hẳn không thể cùng cái này bàn Khánh Sơn nhất chiến. Thở nhẹ một hơi, La Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lam Hạo Nhiên. Bàn Khánh Sơn không phải hắn tham gia khảo hạch mục đích, trước 2000 tên, đối với người khác mà nói là kỳ tích, nhưng đối với La Phong tới nói, xa không phải hắn mục tiêu. Hôm nay, hắn nhất định phải xâm nhập hai vị trí đầu trăm, lại tham gia ngày mai thiên kiêu quyết đấu. Chúc mừng các ngươi, thành công đột phá vòng thứ nhất. Lam Hạo Nhiên khuôn mặt toát ra lạnh nhạt mỉm cười, hôm nay khảo hạch, hết thảy sẽ có 3 bánh, vòng thứ 2, kiểm tra thiên phú. Lam Hạo Nhiên cánh tay vừa nhấc, chỉ hướng nơi xa, khối kia thiên phú thần trụ. Tại Lam Thiên Thành đã có 100 năm lịch sử, nó thay ta Lam Thiên Thành khai quật ra không ít thiên phú tuyệt diễm thiên kiêu. Các ngươi đã đi vào Lam Thiên Thành, như vậy, không ngại cũng tại thiên phú thần trụ phía trên, lưu lại thuộc về các ngươi ấn ký. Lam Hạo Nhiên nhấp nhô âm thanh mở miệng, một vòng này, chỉ để lại 400 người. Kiểm tra thiên phú. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng cũng không khỏi đến hít thở sâu một hơi. Một vòng này, càng thêm không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Thiên phú thần trụ là tiên hoàng vực bên trong một loại cực hiếm thấy thần vật, có thể khảo nghiệm người tu hành tiến hóa tiềm lực, chỉ có một ít đại thế lực mới cầm giữ có thiên phú thần trụ, bên trong bao quát, Lam Thiên Thành. Trên đài cao, 2000 tên thiên kiêu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thiên phú thần trụ. Quyền đầu âm thầm nhỏ nắm, từng cái ánh mắt tách ra kiên định hào quang. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc, chính mình thiên phú tiềm lực, không so còn lại người kém. 400 người đứng đầu, nhất định có bọn họ nhất chỗ chi vị. La Phong ánh mắt cũng nhìn về phía thiên phú thần trụ. Tại địa cầu võ giả giới, đã từng xuất hiện thiên phú thạch, có thể khảo nghiệm thiên phú tiềm lực, bất quá, rất hiển nhiên không cách nào cùng trước mắt cái này thiên phú thần trụ so sánh. Thạch trụ ngút trời, phía trên lưu có không ít dấu vết. Thiên phú thần trụ, còn gọi là thất sắc thần trụ, chính là thiên địa kỳ vật, cực trân quý. Lam Hạo Nhiên thanh âm sau đó mà vang lên đến, các ngươi chỉ cần toàn lực hướng thiên phú thần trụ nhất kích, thiên phú thần trụ hội tách ra tương ứng nhan sắc cùng vần sáng, có từ dưới, phân biệt là màu đen, tử sắc, màu đỏ, màu xanh lam, màu cam, xanh biếc, màu trắng. Mỗi một loại nhan sắc đều có 18 đạo vần sáng. Tại Đông Nam, theo không ra đời qua nắm giữ màu đen thiên phú thiên kiêu, trên thực tế, thiên hạ hôm nay, toàn bộ tiên hoàng vực, nắm giữ màu đen thiên phú thiên kiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đủ 10 ngón số lượng. Ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện nay Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, ta Lam Thiên Thành con cháu, Lam Minh Nguyệt, lần trước khảo nghiệm thiên phú thời điểm, là 17 đạo vần sáng màu tím. Vừa nói xong, mọi người đôi mắt tất cả đều rung động. 17 đạo vần sáng màu tím thiên phú, khoảng cách khủng bố màu đen thiên phú sở hữu giả, bất quá là một vòng ánh sáng chi cách. Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, Lam Minh Nguyệt. Lúc này, Linh Cực Tông cái kia năm tên thiên kiêu bên trong một nữ tử tầm mắt lạnh nheo lại. Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, chưa hẳn chính là Lam Minh Nguyệt. Bên cạnh thanh niên nhẹ mỉm cười một cái, hậu thiên nhất chiến, toàn bộ Đông Nam đều sẽ truyền khắp sư tỷ tên, Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ, hiện nay Linh Cực Tông đệ nhất thiên kiêu, nàng tiến vào bí cảnh tu hành 5 năm trở về, tại bên ngoài cũng vô thanh danh, làm thiên thành khảo hạch, là nàng trận chiến đầu tiên. Chỉ có bên người nàng mấy vị này sư đệ sư muội rõ ràng, Hoa Khinh Ngữ thực lực, đến cỡ nào sợ. Sợ. Trên đài cao, không ít thiên kiêu đều nóng lòng muốn thử, trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều chưa từng tiếp thụ qua thiên phú thần trụ khảo nghiệm tẩy lễ. Kiểm tra thiên phú, chỉ tuyển 400 người đứng đầu. Một cái người tu hành thiên phú, tuy có bẩm sinh một bộ phận, nhưng là, cũng có hậu thiên cải tạo, tiến hóa. Giờ phút này trên đài cao chúng thiên kiêu, bọn họ đều tự tin thiên phú không kém tại người khác. Trước 400, nhất định có một chỗ của ta. Không ít người âm thầm nắm chặt quyền đầu. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ hai khảo hạch, kiểm tra thiên phú, chính thức bắt đầu. Lam Hạo Nhiên ánh mắt quét qua, cứ dựa theo các ngươi bây giờ chỗ đứng trình tự, thay nhau tiến lên, hướng về thiên phú thần trụ phát ra công kích. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, hắn vì tránh né bàn Khánh Sơn công kích, tuyệt đại đa số thời điểm, thân thể đều dựa vào gần bên cạnh đài cao vị trí, giờ phút này chỗ đứng vị trí, 2000 tên thiên kiêu, chỉ sợ hắn muốn xếp hạng đến sau cùng mới có thể tiếp cận thiên phú thần trụ. Bá bá bá. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Linh Cực Tông năm đại thiên kiêu. Bọn họ tại vòng thứ nhất bên trong, một mực không đếm xỉa đến, không có đối với bất kỳ người nào xuất thủ, bọn họ bây giờ chỗ đứng vị trí, đúng lúc là đài cao đoạn trước nhất. Linh Cực Tông thiên kiêu, chính là nhóm đầu tiên tiếp nhận kiểm tra thiên phú người. Linh Cực Tông bên trong, cũng có thiên phú thần trụ, ta nghĩ, Hoa Đạo Huynh nhất định đối cái này năm tên vãn bối thiên phú vô cùng giải, chúng ta cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, Linh Cực Tông thiên kiêu thiên phú. Lam Hạo Uân mỉm cười mở miệng. Linh Cực Tông một đoàn người, phụ trách dẫn đội nam tử, tên là Hoa Mũi tên Du, Hoa Thị một mạch, là Linh Cực Tông một đại dòng họ, nắm giữ Linh Cực Tông đại bộ phận quyền lợi. Nghe vậy, Hoa Mũi tên Du khóe miệng dương nhẹ, mấy cái bất nhập lưu tiểu gia hỏa, sợ nhất là mất mặt xấu hổ. Hoa Mũi tên Du khoát tay chặn lại, các ngươi lên đi. Để cho ta tới trước. Đứng tại Hoa Khinh Ngữ bên người một tên thanh niên dẫn đầu nhảy lên mà đi, bóng người như điện, khí tức dồi dào. Đi vào thiên phú thần trụ trước, trực tiếp vung lên chưởng. Oanh! Thiên phú thần trụ phía trên, lưu lại một nhàn nhạt chưởng ấn. Một sát na này ở giữa, thiên phú thần trụ phát ra ông một tiếng run rẩy tiếng vang. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung qua. Thanh niên khuôn mặt toát ra kiêu căng nụ cười. Giờ phút này, thiên phú thần trụ từ từ xuất hiện từng đạo vần sáng, tử sắc. Hoa độc vũ, 15 đạo vần sáng màu tím. Bên cạnh một thanh âm vang lên, đồng thời cũng ghi chép lại. Trong chớp nhoáng này, trên đài cao dưới, tất cả đều vang lên một trận tiếng ồ lên. Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, Lam Minh Nguyệt, 17 đạo vần sáng màu tím. Hoa độc vũ, cái thứ nhất đứng ra tiến hành kiểm tra thiên phú Linh Cực Tông thiên kiêu, lại nắm giữ 15 đạo vần sáng màu tím. Thiên phú vần sáng, ép thẳng tới Lam Minh Nguyệt. Giờ khắc này, không ít người đều nhớ kỹ Hoa Độc Vũ, cái tên này. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, đến đón lấy khảo hạch, Hoa Độc Vũ, đem về tỏa sáng tài năng. Linh Cực Tông nội tình, quả nhiên không so Lam Thiên Thành yếu. Hoa Độc Vũ nhảy lên trở về, Linh Cực Tông một tên khác Thanh Vân Cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo lập tức lao đi. Rất nhanh, lại lần nữa chấn động tới một mảnh xôn xao thanh âm. Lại là 15 đạo vần sáng màu tím. Linh Cực Tông một hàng năm đại thiên kiêu, bên trong ba tên Thanh Vân Cảnh ngũ trọng. Xem ra, đều là nắm giữ 15 nói thiên phú vần sáng hoặc là trở lên, mới có thể tại tuổi như vậy liền bước vào Thanh Vân Cảnh ngũ trọng. Thiên phú, là người tu hành tiến hóa chi lộ không thể thiếu một bộ phận. Hai gã khác Linh Cực Tông thiên kiêu cũng tiến hành khảo nghiệm, một cái 13 đạo vần sáng màu tím, còn có một người, lại có 14 đạo vần sáng màu tím. Hai người này, Thanh Vân Cảnh tứ trọng. Tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng đều rơi vào một tên sau cùng Thanh Vân Cảnh ngũ trọng Linh Cực Tông thiên kiêu trên thân. Theo bọn họ chỗ đứng có thể nhìn ra được, Linh Cực Tông năm tên thiên kiêu bên trong, dùng cái này nữ cầm đầu. Lam Hạo Quân cùng Lam Hạo Nhiên ánh mắt cũng trông đi qua. Hoa Khinh Ngữ thần sắc bình tĩnh, đi vào Thiên Phú thần trụ trước. Ánh mắt đột nhiên quét qua toàn trường. Nhớ kỹ tên của ta, Hoa Khinh Ngữ. Nói xong, Hoa Khinh Ngữ hướng về Thiên Phú thần trụ phát ra nhất kích. Oanh! Hào quang màu tím, trong chốc lát chói lóa mắt. Từng đạo vần sáng khuấy động bắn ra. Ánh mắt mọi người trợn to đến tròn vo. 18 đạo vần sáng màu tím. Toàn trường thoáng cái yên lặng lại. Hoa Khinh Ngữ, Thiên Phú vần sáng, siêu việt Đông Nam đệ nhất thiên kiêu Lam Minh Nguyệt. Đây là tử sắc Thiên Phú vần sáng cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là khủng bố vần sáng màu đen, toàn bộ tiên hoàng vực cũng không có mấy người có thể có được màu đen Thiên Phú vần sáng. Lam Hạo Quân sắc mặt vô ý thức nhẹ nhàng biến đổi. Linh Cực Tông lại tàn có như thế một lá vương bài. Nắm giữ 18 đạo màu tím Thiên Phú vần sáng thiên kiêu, tại gần trăm năm nay, Lam Thiên Thành vẻn vẹn xuất hiện qua một người, đó chính là hiện nay Lam Thiên Thành thành chủ, Lam Thiên Tà. Vạn chúng chú mục. Hoa Khinh Ngữ căn bản không cần xuất thủ, cái kia 18 đạo vần sáng màu tím, đem nàng bao phủ, làm nàng có thụ chú mục. Toàn trường yên tĩnh lấy. Một lát, Hoa Khinh Ngữ thanh âm rơi xuống. Hai ngày sau, Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, đem chính thức đổi chủ. Nàng tại hướng Lam Minh Nguyệt, hạ chiến thư. Đến từ Linh Cực Tông thiên chi kiêu nữ, thanh vân cảnh ngũ trọng, nắm giữ 18 trọng tự sắc Thiên Phú vần sáng, tại Lam Thiên Thành tế thiên quảng trường, Thiên Phú thần trụ trước, hướng Đông Nam đệ nhất thiên kiêu Lam Minh Nguyệt, khởi xướng khiêu chiến. Một sát na này ở giữa, tế thiên quảng trường trên đài cao dưới, đông đảo võ giả tất cả đều cảm giác được huyết dịch dường như thoáng cái nhen nhóm. Bọn họ vô cùng chờ mong, khảo hạch ngày thứ ba quyết đấu. Cái kia thế tất là bao năm qua đến, đặc sắc nhất, lớn nhất đáng để mong chờ thiên kiêu chiến. Năm nay càng có ý tứ. Hoa Khinh Ngữ, ta nhớ kỹ cái tên này. Lam Thiên Thành, Linh Cực Tông, Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, hoa rơi vào nhà nào? Hiện nay Đông Nam âm thịnh dương suy, hai nữ tranh phong. Chánh thức vạn chúng chú mục. Hoa Khinh Ngữ. La Phong ánh mắt cũng trông đi qua, nhớ kỹ cái tên này. Trên người nàng vần sáng, đủ để làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ. Tiên hoàng vực, quả nhiên là thiên kiêu như mây. La Phong âm thầm cảm thán. La Phong trong lòng cũng âm thầm có chút lo lắng. Còn thừa 2000 thiên kiêu, hắn cảnh giới là thấp nhất. Mỗi một cái thiên kiêu đi lên khảo nghiệm thiên phú, đều muốn hướng thiên phú thần trụ phát ra nhất kích. La Phong suy đoán, thiên phú thần trụ rất có thể hội căn cứ uy lực công kích, đến phán đoán võ giả thiên phú. Thanh vân cảnh nhị trọng, có thể tại 2000 người bên trong, trổ hết tài năng sao? La Phong không có nắm chắc. Hắn chỉ có thể hết sức thử một lần. Hắn tham gia Lam Thiên Thành thiên kiêu khảo hạch, chỉ vì một cái tiến vào phủ thành chủ cơ hội, tìm tới Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu, nghĩ biện pháp cứu ra hai người. Theo thời gian chuyển dời, từng cái thiên kiêu lần lượt tại thiên phú thần trụ phía trên lưu lại chính mình dấu vết. Nhất trọng vần sáng màu tím. 16 trọng vần sáng màu đỏ. Bát trọng vần sáng màu đỏ. Thiên phú thần trụ phía trên quang mang càng không ngừng lập lòe mà lên, vần sáng đãng xuất. Trong đám người, càng không ngừng lặp đi lặp lại vang lên tiếng thán phục, tiếng thở dài. Đến đằng sau, từ từ chết lặng, nhìn quen không lạ. Đến 1000 người thời điểm, La Phong trong lòng đại khái phán đoán, muốn tại chúng thiên kiêu bên trong sắp xếp trước 400, chỉ sợ, ít nhất cũng phải 12 đạo vần sáng màu đỏ, thậm chí càng cao. Đột nhiên trong đám người lại vang lên một tràng thốt lên thanh âm. La Phong ánh mắt trông đi qua. Thiên phú thần trụ, vậy mà lại lần nữa xuất hiện 15 đạo vần sáng màu tím. Rất nhiều ánh mắt tập trung qua. Nắm giữ 15 đạo vần sáng màu tím người, là một tên thiếu niên áo xanh, khuôn mặt nhìn qua còn hơi có vẻ đến non nớt, tại chúng thiên kiêu bên trong, tuổi tác xem như nhỏ bé. Tiêu Ly, 15 đạo vần sáng màu tím. Thì liền Lam Hạo Nhiên bọn người, cũng không nhịn được nhìn nhiều thiếu niên này liếc một chút. Thiếu niên mang theo một cái mũ, phong cách có chút đặc biệt, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhún vai cười cười, lại lần nữa trở lại đài cao. Tiêu Ly, 17 tuổi, thanh vân cảnh tứ trọng. Lam Hạo Nhiên trong tay đã cầm tới thiếu niên này tư liệu, ánh mắt toát ra một đạo tinh quang, như thiếu niên này thiên kiêu, nhất định muốn lưu tại Lam Thiên Thành, đợi một thời gian, nhất định thành làm một đời cường giả. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, tại một loại nào đó ý nghĩa tới nói, cũng là Lam Thiên Thành mời chào thiên kiêu ngày. Lam Hạo Nhiên tin tưởng, vị thiếu niên này sẽ không cự tuyệt Lam Thiên Thành cạnh ô liu. Tại Đông Nam, có ai không muốn bái nhập Lam Thiên Thành môn hạ? Trừ Tiêu Ly bên ngoài, chúng thiên kiêu bên trong, còn có hai tên thanh vân cảnh ngũ trọng, đồng dạng nắm giữ 15 đạo vần sáng màu tím, bất quá, bọn họ tuổi tác, đều chí ít so Tiêu Ly muốn lớn hơn 10 tuổi. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày, 30 tuổi phía dưới có thể báo danh tham gia. Bất quá, thanh vân cảnh ngũ trọng, đủ để khinh thường nhóm thiên kiêu. Có thể tại 30 tuổi trước bước vào thanh vân cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo, cũng không có mấy nhiều. Bọn họ một người tên là Bạch Uy, một người khác tên là Song Thuần Sinh. 2000 tên thiên kiêu bên trong, bao quát Linh Cực Tông thiên kiêu ở bên trong, 5 tên thanh vân cảnh ngũ trọng. La Phong nhìn qua phía trước, thanh vân cảnh, quả nhiên là một bước lên trời, càng lên cao, có thể đột phá người liền càng ít. Chúng thiên kiêu bên trong cũng không ít thanh vân cảnh tứ trọng thiên kiêu, có được lực lượng cực mạnh, áp đảo mọi người phía trên. Năm nay, tuyệt đối là bên ngoài đến thiên kiêu cường đại nhất một giới, tăng thêm Linh Cực Tông cái kia 5 đại thiên kiêu, thật có tư cách khiêu chiến Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu. Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu đội hình đã 20 năm bất bại, mấy năm qua này, Lam Minh Nguyệt càng là liền xuất thủ đều không cần. Năm nay, cuối cùng là có trò vui nhìn. Chờ mong ngày mốt thiên kiêu quyết chiến. Thực, hôm nay còn có một việc là đáng để mong chờ. Trong đám người, đột nhiên có người mở miệng, là một tên đến từ bàn gia bảo trưởng bối, giờ phút này cười mỉm nói, đừng quên, chúng thiên kiêu bên trong, còn có một cái người đặc biệt, không có đi phía trên thiên phú thần trụ, ta còn thực sự thẳng chờ mong. Cái kia bàn gia bảo trưởng giả khuôn mặt toát ra một trận vẻ chế nhạo. Chung quanh một số võ giả ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ào ào giật mình. Cái kia bàn gia bảo trưởng giả chỉ, nhất định chính là trên đài cao, duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng người, La Phong. Vòng thứ nhất, bàn Khánh Sơn thất thủ, để bàn gia bảo người cũng cảm giác được thể diện không ánh sáng. Bọn họ tự nhiên chờ mong La Phong tại một vòng này kiểm tra thiên phú bên trong, thể diện mất hết. Vượt qua 20 tuổi, mới chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, theo ta thấy, liền màu đỏ thiên phú vầng sáng cũng không có đi. Có người nghẹn ngào cười một tiếng. Làm duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng, hắn kiểm tra thiên phú, tự nhiên cũng muốn là duy nhất. Một tên võ giả cười ha ha, bây giờ trên đài cao 2000 thiên kiêu, kiểm tra thiên phú thấp nhất cũng nắm giữ màu đỏ thiên phú vầng sáng, tiếp đó, duy nhất màu xanh lam thiên phú vầng sáng người, tức sẽ sinh ra. Không ít người đều vô ý thức cười ra tiếng. Cứ việc La Phong tại vòng thứ nhất mà biểu hiện kinh người, thế nhưng là, tất cả mọi người tin tưởng, cái kia toàn dựa vào La Phong cái kia thật thần kỳ thân pháp. Về phần hắn thiên phú, thanh vân cảnh hai trọng cảnh giới rõ ràng bày ở cái kia. Nếu như ta là ngươi, chính mình lăn xuống đi, không cần thiết đi làm tạng thiên phú thần trụ. Bàn Khánh Sơn đã trải qua thiên phú thần trụ khảo nghiệm, hắn nắm giữ bát trọng tử sắc thiên phú vần sáng, bài danh phía trên, giờ phút này ánh mắt miệt thị La Phong. Từng tia ánh mắt đều tập trung qua. La Phong, người cuối cùng. Muốn đưa thân trước 400, hiện tại xem ra, muốn tầng 13 màu đỏ thiên phú vần sáng. La Phong ám ngữ, cái này so với hắn trước kia suy đoán, còn cao hơn nửa nhất trọng. Thở nhẹ một hơi, La Phong nhảy lên đến thiên phú thần trụ trước. Tất cả mọi người nhìn lấy. La Phong, quá đặc biệt. Duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng, lại thành công thông qua khảo hạch ngày thứ nhất vòng. Một vòng này, sẽ không lại lưu giữ tại bất luận cái gì may mắn thành phần. Thiên phú thần trụ, sẽ để cho hắn lộ ra nguyên hình, đừng tưởng rằng nương tựa theo một môn thần kỳ thân pháp, liền có tư cách đứng ở cái này sân khấu. Bàn Khánh Sơn tại trêu tức cười lạnh. Vạn Thúc, ngươi cảm thấy, hắn thiên phú vần sáng, sẽ ở cái nào cấp độ? Lúc này, Lam Tương nhịn không được mở miệng. Vạn Thúc khẽ cau mày một chút, cuối cùng lắc đầu. Không biết là nhìn không thấu, vẫn là không coi trọng. Duy một thiên phú vần sáng. Thiên phú thần trụ trước, La Phong trong lúc đó xuất chưởng. Oanh! Thiên phú thần trụ phía trên, lưu lại La Phong một cái thủ ấn. Bá bá bá! Ánh mắt hết thảy đều tập trung qua. Thiên phú thần trụ phía trên, quang mang từ từ lan tràn ra. Màu xanh lam. Ha ha. Bàn Khánh Sơn trước tiên cười ha hả, buồn cười, thật đáng buồn mà vô tri tiểu tử. Đám người cũng là một trận cười to. Ánh mắt không có dời, bọn họ muốn nhìn rõ ràng, La Phong lại là màu xanh lam thứ mấy trọng thiên phú vần sáng. Từng tầng vần sáng khuấy động mà ra, rất nhanh liền siêu việt 18 trọng. Một sát na này ở giữa, màu xanh lam thiên phú vần sáng trực tiếp chuyển biến thành màu đỏ. Bàn Khánh Sơn khuôn mặt nụ cười thoáng cái ngưng kết. Khó có thể tin. Màu đỏ. Bá bá bá. Từng tầng vần sáng tiếp tục thả ra ngoài. 10 tầng, 15 trọng, 18 trọng. Tử sắc. Trong chớp nhoáng này, Lam Tương miệng cũng không khỏi đến mở lớn tới cực điểm. Một bên Vạn Thúc cũng là trực tiếp ngạc nhiên. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua thiên phú thần trụ như thế khảo nghiệm một cá nhân thiên phú. Trùng điệp điệp gia, nhanh chóng thẳng lên. Một cái thanh vân cảnh nhị trọng gia hỏa, lại bị thiên phú thần trụ phán đoán, có được tử sắc thiên phú. Tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin. Thế mà, cái này cũng không có đình chỉ. Thiên phú thần trụ phía trên phóng xuất ra vần sáng, vẫn còn tại điệp gia. Ngũ trọng, 10 tầng. Tất cả mọi người nói không ra lời. 15 trọng vần sáng màu tím. 17 trọng vần sáng màu tím. 18 trọng. Lam Hạo Quân cùng Lam Hạo Nhiên thân thể gần như đồng thời nhảy địa mảnh không sai đứng lên. Một giây sau, thiên phú thần trụ, vần sáng màu đen, ngút trời thẳng lên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vần sáng màu đen. Giống như một đạo sấm sét đánh xuống, rung chuyển toàn bộ tế thiên quảng trường. Hắc quang ngút trời. Giờ khắc này, thiên phú thần trụ đều nhỏ nhẹ địa rung động động, phản phất tại chứng kiến lấy một loại nào đó thần tích sinh ra. Đông Nam trong lịch sử, theo không ra đời qua một tên nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng thiên kiêu. Bây giờ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cộng đồng chứng kiến, màu đen thiên phú vần sáng xuất hiện. Lại xuất hiện tại một cái, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trên thân người. Trước một khắc, bọn họ còn đang giễu cợt, người thanh niên này, sợ rằng sẽ trở thành chúng thiên kiêu bên trong duy nhất. Kết quả còn thật thành duy nhất. Bất quá, này duy nhất, không phải kia duy nhất. Giờ phút này duy nhất, là toàn bộ Đông Nam độc nhất vô nhị tồn tại. Không người có thể bằng được. Duy một hắc sắc thiên phú vần sáng, toàn trường, không ai, có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này duy nhất, khiến Bàn Khánh Sơn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không có khả năng. Bàn Khánh Sơn trước tiên kịp phản ứng, lên tiếng trống to, hắn bất quá chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, làm sao có thể nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng. Không có khả năng. Bàn Khánh Sơn thanh âm vang vọng mà lên, khiến không ít người thoáng cái cũng đều thoảng qua thần tới. Đôi mắt ào ào trợn to mấy phần. Không sai. Màu đen thiên phú vần sáng, làm sao có thể xuất hiện tại một cái thanh vân cảnh nhị trọng gia hỏa trên thân. Hắn có tư cách gì, nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng. Đây là toàn bộ tiên hoàng vực, hiếm thấy nhất tồn tại. Đông Nam trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Kết quả này, hắn cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng là, Bàn Khánh Sơn nghi vấn để La Phong cực khó chịu. Nghiêng mắt nhìn Bàn Khánh Sơn liếc một chút, La Phong tức giận địa biểu môi một cái, ngươi tại sao không nói là máy móc trục trặc. Trong đám người, áo bào xám lão giả tâm tình nguyên bản vô cùng kích động. Nghe thấy La Phong lời này, không khỏi phun cười ra tiếng. Hắn càng thêm khẳng định, La Phong cùng hắn, đến từ cùng một nơi. Màu đen thiên phú vần sáng. Áo bào xám lão giả nội tâm thậm chí có thể nói là trực tiếp phấn khởi, thiên phú thần trụ sẽ không ra sai, hắn nắm giữ thiên phú như vậy, vừa gặp mưa gió, nhất định hóa long. Linh cực tông Hoa Thị Du giờ phút này cũng vô pháp áp chế chấn kinh đứng lên. Từng tia ánh mắt tất cả đều khóa chặt La Phong. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, cái này thanh vân cảnh nhị trọng tiểu tử, tại sao lại bị phán định, nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng. Đám người xôn xao sau đó, từng tia ánh mắt cũng là thẳng vào nhìn thẳng La Phong, muốn đem hắn xem thấu. Thế nhưng là, không người có thể đem La Phong xem thấu. Màu đen thiên phú vần sáng, Vạn Thúc, ta đây là xuất hiện ảo giác đi. Lúc này, Lam Tương mới rốt cục chậm rãi hoang hồn. Vạn Thúc cười khổ. Chẳng lẽ toàn trường mấy vạn người, đồng loạt xuất hiện ảo giác? Thiên phú thần trụ, không thể lại xảy ra vấn đề. Lúc này, Lam Hạo Nhiên đã cất bước tiến lên, trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn qua La Phong, ngươi khảo nghiệm lại một lần. Vẫn là có nghi vấn. La Phong mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Ha ha, Lam Hạo Nhiên, ngươi đối chính mình thiên phú thần trụ không có lòng tin sao? Hoa Thị Du lại trực tiếp cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía La Phong, người trẻ tuổi, ngươi có thể nguyện coi ta Hoa Thị Du đệ tử. Ta có thể cam đoan, ngươi tại Linh Cực Tông sẽ có được cực cao địa vị. Vừa nói xong, mọi người không khỏi lại lần nữa xôn xao. Linh Cực Tông trước tiên hướng La Phong ném ra ngoài cành ô liu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người cũng đều thoải mái. Đông Nam trong lịch sử cái thứ nhất xuất hiện màu đen thiên phú vần sáng thiên kiêu, mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, đều có đầy đủ lý do, để tất cả đại thế lực, đều tranh đoạt lấy, mời chào này thiên kiêu. Lam Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, Hoa Đạo Huynh, nơi này là Lam Thiên Thành. Linh Cực Tông trực tiếp tại Lam Thiên Thành khảo hạch Huy Ga La Phong ném ra ngoài cành ô liu, đây không thể nghi ngờ là quang minh chính đại cướp người. Càng là đối với Lam Thiên Thành khiêu khích. Lam Hạo Uân khuôn mặt cũng là lóe ra một vệt vẻ giận, trầm giọng mở miệng, chúng ta để La Phong khảo nghiệm lại một lần, cũng không có khác ý tứ, chỉ bất quá, màu đen thiên phú vần sáng, Đông Nam trong lịch sử, lần thứ nhất xuất hiện, chúng ta muốn nhìn rõ ràng một chút, càng tốt hơn chứng nhận. Còn có một nguyên nhân, là Lão Phu muốn nhìn một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một thanh âm đột nhiên vang rơi, một đạo tóc trắng bóng người, giống như trống rỗng xuất hiện giống như. Tham kiến thành chủ. Lam Thiên Thành một số hạch tâm thành viên trước tiên hành lễ. Phụ thân. Lam Hạo Quân cùng Lam Hạo Nhiên thần sắc cũng cung kính. Lam Thiên Thành thành chủ, Lam Thiên Tà. Hắn vừa xuất hiện, trong chớp mắt hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Bái kiến thành chủ đại nhân. Vô số Lam Thiên Thành dân chúng cúng bái. Đây là bọn họ thành chủ đại nhân, đệ nhất truyền kỳ nhân vật, Lam Thiên Tà. Lam thành chủ. Thì liền Hoa Thị Du, lúc này cũng thần sắc có chút tôn kính hướng lấy Lam Thiên Tà thi lễ. Có thể thấy được Lam Thiên Tà Vu Đông Nam người tu hành trong lòng địa vị. Lam Thiên Tà chắp hai tay sau lưng, tóc trắng tán dưới, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Theo hắn xuất hiện một khắc này, La Phong ánh mắt một mực dừng lại tại Lam Thiên Tà trên thân. Người này, cũng là Lam Thiên Tà. La Phong lần đầu tiên nghe được cái tên này là tại hắn trong miệng mẫu thân. Từng một lần, La Phong bởi vì cái này tên mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì đây là hắn chí thân, ông ngoại hắn. Thế mà, làm thiên ngục cảnh địa tao ngộ nguy nan, làm đường đại nhĩ mang theo mẫu thân tự mình giao cho trong tay hắn có khắc tà chữ lệnh bài đi vào Lam Thiên Thành, tao ngộ, lại là sinh tử chưa biết kết cục lúc, La Phong trong lòng kiêu ngạo, đã triệt để vỡ nát. Hai ngày này, La Phong tại Lam Thiên Thành, dò thăm một số tin tức. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu là bị Lam Hạo Nhiên đã thương, nhốt vào phủ thành chủ. Đây là Đường Đại Nhĩ tay cầm lệnh bài mà đến kết quả. Ý vị như thế nào, rõ ràng. La Phong đã trái tim băng giá. Lúc trước, Lam Thiên Tà trước mặt mọi người tuyên bố, cùng Lam Nhã Phù đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. La Phong minh bạch, chính mình đời này, cùng Lam Thiên Thành, Lam Thị Thế Gia, không nên lại có bất kỳ liên quan. Nếu không phải Đường Đại Nhĩ, hắn sớm liền chạy đi. Nhìn lấy Lam Thiên Tà, La Phong tâm tình có trong nháy mắt phức tạp, rất nhanh liền bị thất vọng đau khổ thay thế, khuôn mặt đạm mạc lấy. Giờ phút này hắn, không có bất kỳ cái gì cùng Lam Thiên Thành khiêu chiến năng lực. La Phong ánh mắt cùng Lam Thiên Tà nhìn nhau, trong tích tắc ở giữa, suy nghĩ muôn vàng. Lam Thiên Tà trông thấy La Phong trong tích tắc, tâm thần cũng có nháy mắt hoảng hốt. Ở sâu trong nội tâm có loại cảm giác quái dị xông lên đầu, có thể cụ thể là cái gì, căn bản nói không ra. La Phong, ngươi có thể hay không khảo nghiệm lại một lần? Một lát, Lam Thiên Tà mỉm cười mở miệng. La Phong chần chờ dưới, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu, nhất chưởng oanh ra ngoài. Bá bá bá. Thiên phú thần trụ quang mang phút chốc nở rộ, chói lóa mắt. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đi qua. Như là trước một lần như vậy. Cuối cùng, hắc quang ngút trời. Không có bất cứ vấn đề gì. La Phong chỗ nắm giữ, là quả thật màu đen thiên phú vần sáng. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đây là thiên phú thần trụ lần thứ hai chứng nhận. Ai còn dám nghi vấn? Lam Thiên Tà đôi mắt bắn ra hào quang óng ánh, đôi mắt nhìn thẳng La Phong. Hồi lâu, Lam Thiên Tà chậm rãi nói ra, La Phong, ngươi có bằng lòng hay không, làm đệ tử ta? Vừa nói xong, vô số người thất kinh. Từng đạo tầm mắt nhất thời tràn đầy hâm mộ đố kỵ nhìn qua La Phong. Có thể hay không nguyện ý? Cái này là căn bản không cần mơ mộng vấn đề, hiện nay Đông Nam, Lam Thiên Tà tên, ai không biết, ai không hiểu, hắn là Đông Nam một lá cờ, cực lóa mắt truyền kỳ nhân vật. Thì liền một lòng muốn khiêu khích Lam Thiên thành Thiên Kiêu Linh Cực Tông, tại nhìn thấy Lam Thiên Tà ra đến thời điểm, cũng cung kính thi lễ, có thể thấy được Lam Thiên Tà vu Đông Nam địa vị. Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy đố kỵ mà nhìn xem La Phong. Lam Thiên Tà tự mình mở miệng, muốn thu hắn làm đồ, cái này là bao nhiêu đời tu luyện tới phúc phận. Đây là phụ thân lần thứ nhất thu đồ đệ. Lam Hạo Quân mở miệng, ánh mắt nhìn qua La Phong, tiểu tử này vận mệnh, bắt đầu từ hôm nay, muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, nhưng là, có được Đông Nam trong lịch sử xưa nay chưa từng có màu đen thiên phú vần sáng, đủ để gây nên Đông Nam các cường giả hứng thú, Lam Thiên Tà muốn thu hắn làm đồ, mọi người chợt nghe cảm thấy bất ngờ, có thể tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý. Màu đen thiên phú vần sáng. Linh Cực Tông Hoa khinh ngữ đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm La Phong. Nàng nắm giữ 18 đạo tử sắc thiên phú vần sáng, tự tin là một vòng này kiểm tra thiên phú bên trong chói mắt nhất tồn tại, thậm chí, toàn bộ Đông Nam, không người có thể cùng nàng đánh đồng, nhưng trước mắt này một danh bất kinh truyền, thực lực thường thường thanh niên, lại nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng. Vạn thúc, may mà ta hôm qua không có bởi vì hắn chỉ có thanh vân cảnh nhị trọng, mà cự tuyệt để hắn báo danh tham gia thiên kiêu khảo hạch. Lam Tương kích động, gia gia đều muốn thu hắn làm đồ. Tuy nhiên phụ thân không tại, nhưng là, ta có thể thay hắn làm trong tộc sự tình. Vạn thúc ánh mắt rung động sau khi, khuôn mặt cũng là toát ra một trận nụ cười, không sai, tiểu thư lần này, lập đại công. Trên đài cao, La Phong nghe thấy Lam Thiên Tà lời nói sau, có trong nháy mắt sửng sốt. Lam Thiên Tà, ông ngoại hắn, lại muốn thu hắn làm đồ. Sau một lát, La Phong ở sâu trong nội tâm, tuôn ra một trận tự giễu chi ý. Hạng gì châm chọc? Đường Đại Nhĩ tay cầm tượng trưng cho mẫu thân thân phận lệnh phù đi vào Lam Thiên Thành, kết quả bị Lam Tam gia đánh thành trọng thương đồng thời còn giam lên. Nhưng bây giờ, Lam Thiên Tà lại muốn thu hắn La Phong làm đồ đệ. La Phong tự giễu cười một tiếng. Có lẽ, nếu như bọn họ biết mình thân phận về sau, sẽ là mặt khác một cái miệng mặt đi. Lam Thiên Tà đệ tử. La Phong, không có thèm. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, La Phong đã mở miệng, nhận được thành chủ đại nhân quá yêu, chỉ là, ta đã có sư tôn, sẽ không lại bái còn lại người làm sư. Vừa nói xong, toàn trường đều thoáng cái ngạc nhiên, kinh ngạc đến ngây người. Hắn, cự tuyệt. Không ít người miệng đều mở lớn đến cực hạn. Gia hỏa này, cái kia không phải điên đi. Lam Thiên Thành, tế thiên quảng trường trên đài cao, hắn vậy mà làm lấy mấy vạn mặt người, cự tuyệt Lam Thiên Tà. Không có người sẽ nghĩ tới. Cả đám đều mắt trợn tròn. Tiểu tử này là giả bộ A. Bị thành chủ đại nhân nhìn trúng, lại còn làm bộ làm tịch, quả thực làm cho người buồn nôn. Hắn muốn cố ý nâng lên chính mình giá trị con người sao? Cái gì màu đen thiên phú vần sáng, có thể xét đến cùng, còn không phải chỉ có thanh vân cảnh nhị trọng thực lực. Trên đài cao, thiếu niên Tiêu Ly, giờ phút này ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá La Phong, cười tự nói, nhìn qua, hắn vẫn là nghiêm túc. Thật không muốn bái nhập Lam Thiên Tà môn hạ, như vậy, ta Tiêu Thị, ngược lại còn có cơ hội đem hắn đặt vào dưới cờ. Đồng dạng có ý tưởng này, còn có Linh Cực Tông Hoa Thỉ Du, chỉ bất quá, tại Lam Thiên Tà trước mặt, hắn cũng không có đảm lượng hướng La Phong ném ra ngoài cành ô liu. Lam Thiên Tà cũng hơi hơi kinh ngạc, đánh giá La Phong. Người khác nghĩ không ra, hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, La Phong hội cự tuyệt hắn. La Phong thần sắc thản nhiên, đôi mắt xanh triệt sáng ngời, không hề giống là giả ý cự tuyệt. Lam Càn. Lam Hạo Nhiên nhịn không được mở miệng vừa quát, đôi mắt trừng lớn, La Phong, ngươi sư tôn, có thể cùng phụ thân ta đánh đồng. La Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, trong lòng ta, sư tôn vị lớn. Lam Thiên Tà đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, một lát, nhẹ mỉm cười một cái, lão phu còn thật có điểm hiếu kỳ, ngươi sư tôn là người phương nào? Sư tôn ta có hai người. La Phong bình tĩnh mở miệng trả lời, nhập môn sư tôn, cửu si lão đạo, đối với ta có dưỡng dục chi ân. Còn có một sư tôn, để cho ta chánh thức đạp vào con đường tu hành, nàng tên. Hạ Tuyết Vũ. Hai cái danh tự này, đối với tiên hoàng vực người mà nói, tự nhiên vô cùng lạ lẫm. Thế mà, trong đám người, có một người, nghe thấy cái tên này, toàn thân giống như tao ngộ điện giật giống như ngây người. chính là cái kia áo bào xám lão giả, giờ khắc này, đôi mắt càng là lóe ra ánh sáng. Vô cùng kích động. Thì thào ám ngữ, toàn thân nhỏ nhẹ địa rung động. Hạ tổ truyền nhân, vậy mà xuất hiện. Khó trách. Áo bào xám lão giả kích động lệ nóng doanh tròng, địa cầu nhất mạch, rốt cục đợi đến. Lam Hạo Nhiên nhướng mày, ngữ khí băng lãnh, đè thấp lấy thanh âm, truyền đến La Phong bên tai, mặc kệ ngươi sư tôn là bất luận kẻ nào, hôm nay phụ thân ta thu ngươi làm đồ, đây cũng là ngươi vô cùng lớn phúc phận. Lam Thiên Tà thu đồ đệ, lại bị đem thiên hạ mặt người cự tuyệt, theo Lam Hạo Nhiên, đây là lớn lao sỉ nhục. Chỉ là một thanh niên, cũng dám làm ra như thế quyết định biện pháp. La Phong ánh mắt cùng Lam Hạo Nhiên nhìn nhau. Đường Đại Nhĩ, chính là tại trong tay người này, bị thương nặng. Huống chi, một ngày là thầy, chung thân vi sư. La Phong tự không muốn cùng Lam Thiên Tà dính dáng đến cái này một mối liên hệ. Vô cùng lớn phúc phận, vô phúc tiêu thụ. La Phong nhạc âm thanh trả lời, xin lỗi, ta tuổi nhỏ không biết trời cao, cô phụ thành chủ đại nhân hậu ái. Ngươi dám càng rỡ như vậy. Lam Hạo Nhiên giận dữ mắng mỏ. Hạo Nhiên, không cần lại nói. Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, một lát, toát ra một vệt nụ cười, tốt, tốt một câu, tuổi nhỏ không biết trời cao, cái này thiên kiêu khảo hạch còn chưa kết thúc, tiếp đó, ngươi nhất định sẽ nhìn đến, ngày này, đến tột cùng. Cao bao nhiêu? Lam Thiên Tà cười một tiếng, thân thể vút qua đến bên đài cao vị trí, ngồi xuống, hắn muốn đích thân đốc chiến, Lam Thiên thành khảo hạch ngày một vòng cuối cùng. Toàn trường ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu, cười nhạo, đố kỵ, than tiếc, các loại biểu lộ bao bày biện ra tới. Tuổi nhỏ không biết trời cao. Thành chủ đại nhân nói đúng, hắn hội bị hung hăng đánh mặt. Nhìn ra được, thành chủ đại nhân vẫn là có ý thu hắn làm đồ, gia hỏa này, dẫm nhầm cứt chó. Thật nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái thanh vân cảnh võ giả, làm sao lại nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng. Không bao lâu, Lam Hạo Nhiên lại lần nữa đứng ra, ánh mắt vẫn là nhìn một chút La Phong, chợt trầm giọng mở miệng, khảo hạch ngày thứ hai vòng kết quả đã đi ra, phía dưới là bài danh trước 400 người bản danh sách. Lam Hạo Nhiên trực tiếp vung tay lên, trong hư không xuất hiện một tầng nhấp nhô hình ảnh. Như là màn sáng giống như, phía trên xuất hiện từng cái danh tự. Bên trong, La Phong tên, cao cầm đầu vị. Hoa khinh ngữ thứ hai. Đây là tại trước khảo hạch, ai cũng không tưởng tượng nổi kết quả. Duy nhất thanh vân cảnh nhị trọng, lại lấy hạng một tư thái, cường thế xông qua khảo hạch ngày thứ hai vòng. Tiếp đó, là hôm nay khảo hạch một vòng cuối cùng, lần đầu thiên kiêu quyết đấu. Lam Hạo Nhiên mở miệng, lấy kiểm tra thiên phú kết quả làm cơ chuẩn, hạng một đối chiến người thứ 400, cứ thế mà suy ra. Vừa nói xong. Trên đài cao, có một thanh âm không khỏi cuồng hỉ, ta là người thứ 400, ha ha. Ta là người thứ 400. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Đài cao một bên, một tên thanh niên thần sắc mang theo cuồng hỉ, vô cùng kích động, giống như bên trong giải nhất giống như. Hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Thật là một cái may mắn a. Còn lại người thần sắc cũng không khỏi đến toát ra hâm mộ đố kỵ. Thanh niên họ Cổ tên Hưng Vận, kiểm tra thiên phú thời điểm, hắn là 13 đạo màu đỏ thiên phú vần sáng. Thẳng đến kết quả đi ra trước đó, hắn trả thấp thỏm. Không biết mình kiểm tra thiên phú thành tích, có thể thành công hay không đưa thân 400 người đứng đầu. Mà bây giờ, Lam Hạo Nhiên tuyên bố vòng thứ 3 chế độ thi đấu, càng làm hắn cảm giác được kinh hỉ. Hạng một giao đấu người thứ 400. La Phong tuy nhiên có được màu đen thiên phú vần sáng, nhưng hắn bất quá là thanh vân cảnh nhị trọng, mà Cổ Hưng Vận, thanh vân cảnh tam trọng, hắn tự nhiên hưng phấn kích động, đây quả thực là ông trời đưa tới cho hắn một món lễ lớn bao. Cổ Hưng Vận nhìn không được tiến lên một bước, cười đến không ngậm miệng được, ánh mắt liếc nhìn La Phong. Màu đen thiên phú vần sáng. Thì tính sao? Thực lực, nghiền ép hết thảy. Cổ Hưng Vận tự tin có thể tính áp đảo địa chiến thắng La Phong. So sánh Cổ Hưng Vận, bài danh thứ 399 thanh niên sắc mặt trực tiếp đều trắng bệch. Hắn muốn đối mặt là hướng về phía Lam Minh Nguyệt mà đến Linh Cực Tông Thiên Kiêu, thanh vân cảnh ngũ trọng Hoa Khinh Ngữ. Cái kia thanh niên nhìn một chút trong tay lệnh bài, cười khổ lắc đầu, ta nhận thua. Căn bản không có tỷ thí tất yếu. Hắn bất quá thanh vân cảnh tam trọng, như thế nào cùng thanh vân cảnh ngũ trọng Hoa Khinh Ngữ chống lại. So sánh dưới, mọi người càng thêm hâm mộ bài danh người thứ 400 Cổ Hưng Vận. Vòng thứ 3, chính thức bắt đầu. Lam Hạo Nhiên ánh mắt quét qua, trận chiến đầu tiên, La Phong, giao đấu Cổ Hưng Vận. Cổ Hưng Vận khóe miệng dương nhẹ, cất bước đi đến, hướng về La Phong vừa chắp tay, mời. Cứ việc La Phong là thanh vân cảnh nhị trọng, nhưng là, đây chính là Lam Thiên Tà tự mình muốn thu đệ tử, Cổ Hưng Vận tự nhiên không dám toát ra nhiều đại bất kính. Màu đen thiên phú. Một bên, Bàn Khánh Sơn suy cười rộ lên, quả thực không biết trời cao đất rộng. La Phong thần sắc đạm mạc, liếc liếc một chút Cổ Hưng Vận, chậm rãi khoát tay chặn lại. Cổ Hưng Vận rút kiếm mà đi, trong chốc lát biến ảo thành vô số đạo hồng quang, hướng về La Phong đánh tới. Vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào. Kiếm khí khuấy động, tràn ngập toàn bộ đài cao. Thanh vân cảnh tam trọng lực lượng nghiền ép mà tới. La Phong bóng người lóe lên, hóa ra tàn ảnh, tránh đi Cổ Hưng Vận một kích này, đồng thời, một quyền đánh ra. La Phong trên thân, mãn xà cùng thanh ngưu hình ảnh đồng thời lóe hiện ra. Đại mãn ngưu pháp. Quyền thế kinh thiên, chấn động trời cao, trực tiếp cùng trường kiếm đối oanh. Âm. Mọi người đồng tử trong chớp mắt trợn to mấy phần. Đúng là Cổ Hưng Vận bóng người lui lại một khoảng cách. La Phong lấy thanh vân cảnh nhị trọng chi lực, đối hám thanh vân cảnh tam trọng Cổ Hưng Vận, lại còn chiếm thượng phong. Lam Thiên Tà đôi mắt một vệt quang mang lấp lóe mà qua, nắm giữ màu đen thiên phú người, quả nhiên không tầm thường. Làm sao có thể? Cổ Hưng Vận cảm giác được ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn qua La Phong. La Phong nắm giữ pháp, lực lượng phía trên, lại còn ngự trị ở bên trên hắn. La Phong thần sắc cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Đại mãn ngưu pháp, tại tiên hoàng vực bên trong thi triển đi ra, tự hồ, uy lực càng thêm cường đại. La Phong ngẩng đầu quét qua, có lẽ là bởi vì tiên hoàng vực thiên địa hoàn cảnh, cao hơn thiên ngục cảnh địa ra quá nhiều tầng thứ, phương pháp tu hành, tại như thế thiên địa trong hoàn cảnh, có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Đại mãn ngưu pháp, vốn là lấy lực lượng làm căn bản. Cổ Hưng Vận chỗ lĩnh hội pháp, là một môn kiếm quyết, thiên hướng về nhẹ nhàng, lực lượng phía trên, tao ngộ La Phong nghiền ép. Đáng tiếc, trời cao bao nhiêu, ngươi không cách nào làm cho ta nhìn thấy. La Phong lắc đầu, ra tay bá đạo. Oanh, oanh, oanh. Sắc bén mạnh mẽ đại mãn ngưu pháp phối hợp với càng xu hướng hoàng mỹ thân pháp tiêu giao du, La Phong đem cả hai kết hợp lại, trong nháy mắt bạo phát, khiến Cổ Hưng Vận trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Nội tâm rung động. Khuôn mặt nụ cười đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, vốn cho rằng là quả hồng mềm, kết quả, đối phương vừa ra tay liền đem hắn trấn áp. Oanh. Cổ Hưng Vận thân thể bay tứ tung ra đài cao. La Phong bóng người dừng lại, thần sắc bình tĩnh thoáng nhìn, không nói gì, đi tới một bên. Khảo hạch ngày thứ nhất, thuận lợi xông qua. Thì nhìn ngày mai. Ngày mai chỉ có một vòng khảo hạch, nếu không có gì ngoại ý muốn, liền lại là một trận thiên kiêu quyết đấu, quyết ra trăm người đứng đầu, sẽ cùng Lam Thiên thành thiên kiêu nhất chiến. Ngày mai trăm người đứng đầu, đã có tư cách tiến vào phủ thành chủ tham gia một trận dạ tiệc. Toàn trường một trận yên tĩnh. Trước một khắc còn đang cảm thán Cổ Hưng Vận vận khí tốt, kết quả bi thảm La Phong đánh mặt. Lam Tương miệng há đại tới cực điểm. Nửa ngày, nhìn không được mở miệng, vạn thúc, hắn. Có phải hay không che giấu mình cảnh giới? Dễ dàng như vậy, liền đem thanh vân cảnh tam trọng Cổ Hưng Vận đánh bại. Hắn là quả thật thanh vân cảnh nhị trọng. Vạn thúc than nhẹ, thật không hổ là có được màu đen tu hành thiên phú vận sáng thiên kiêu, vượt cấp chiến địch, lại đều như thế nhẹ nhõm, khó trách thành chủ đại nhân, hồi nhìn trúng hắn. Đáng tiếc hắn không biết trúng cái gì gió, vậy mà cự tuyệt gia gia. Lam Tương một biểu môi, nàng thủy chung không nghĩ ra, La Phong đến tột cùng vì sao, muốn cự tuyệt bái sư Lam Thiên Tà, cũng bởi vì hắn đã có sư tôn. Vạn thúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, kẻ này, cho đến bây giờ, đều không người nhìn thấu. Trên đài cao, Bàn Khánh Sơn thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong. Thầm hừ một tiếng. Thiên kiêu quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Hoa Khinh Ngữ không chiến mà thắng, còn lại mấy tên thanh vân cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo, cũng không ai dám nghênh chiến, bọn họ chỉ có thể tự nhận không may, nhận thua nhảy xuống đài cao. Trận tiếp theo, Tiêu Ly, giao đấu Dư Cao Kiều. Mang mũ thiếu niên Tiêu Ly đi tới, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Tiêu Ly kiểm tra thiên phú, đồng dạng xuất chúng. thì liền Lam Thiên Tà cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ly, tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Chiến đấu bắt đầu. Tiêu Ly rút đao, đao quang như dây nhỏ xẹt qua. Đối thủ của hắn đồng dạng là Thanh Vân cảnh tứ trọng. Thế mà, một trận chiến này kết cục vượt quá tất cả mọi người dự kiến cấp tốc. Theo Tiêu Ly rút đao đến thu đao, bất quá là trong nháy mắt, đối thủ của hắn Dư Cao Kiều liền thua trận. Mọi người nhìn không được hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Ly, thiếu niên này, quả thật không đơn giản. Đa tạ. Tiêu Ly nhẹ nhõm cười một tiếng, đi đến La Phong bên cạnh, lộ ra răng trắng, chủ động thân thủ, ta gọi Tiêu Ly. La Phong khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Ly lại sẽ chủ động cùng hắn kết giao. Bất quá, La Phong đối thiếu niên trước mắt này cũng rất có hảo cảm, mỉm cười gật đầu, La Phong. La đại ca, tỷ thí sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi uống chén rượu thế nào? Tiêu Ly cười nói, không có khác ý tứ, liền muốn cùng La đại ca kết giao bằng hữu. Không có vấn đề, ngọa tiên cư, ngươi mời khách. La Phong trả lời. Tiêu Ly ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười ha ha, một lời đã định. Lam Thiên Tà đôi mắt một mực rơi vào trên thân hai người, tầm mắt hiếp. Thiếu niên này Tiêu Ly, cũng không đơn giản. Một bên Lam Hạo Quân trầm giọng mở miệng, xem ra, lần này, chúng ta Lam Thiên thành thiên kiêu, phải đối mặt một trận chánh thức khiêu chiến. Nghe vậy, Lam Thiên Tà khóe miệng dương nhẹ, chợt cởi mở cười một tiếng, đây không phải chuyện tốt sao? Chỉ có chánh thức khiêu chiến, mới có thể đoán luyện ta Lam Thiên thành thiên kiêu, để bọn hắn trưởng thành. Lam Hạo Quân trầm ngâm biết, chậm rãi gật đầu, ta tin tưởng, Minh Nguyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lam Thiên Tà đôi mắt lướt qua một tia sáng, rửa mắt mà đợi. Đồng thời, Lam Thiên Tà ánh mắt lại lần nữa liếc mắt một cái Tiêu Ly, tầm mắt nhẹ híp mắt. Tiêu thị, lại cũng có hứng thú, tiếp cận ta Lam Thiên thành náo nhiệt. Rất nhanh, khảo hạch ngày thứ nhất chính thức kết thúc. Một ngày này, cho người ta mang đến quá nhiều kinh hỉ, rung động. La Phong tên, truyền khắp toàn bộ Lam Thiên thành. Duy nhất Thanh Vân cảnh nhị trọng, lại có được màu đen thiên phú vần sáng, còn nhẹ dễ dàng vượt cấp nghiền ép Thanh Vân cảnh tam trọng đối thủ, có thể nói cường thế cùng cực. Càng trọng yếu là, hắn cự tuyệt Lam Thiên Tà thu đồ đệ thỉnh cầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Thiên thành đều đang nghị luận La Phong người này. Có người nói hắn làm bộ làm tịch, ra vẻ già mồm, cũng có người cho rằng La Phong là trọng tình trọng nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng. Trừ La Phong, Linh Cực Tông Thiên Kiêu, Hoa Khinh Ngữ trước mặt mọi người hướng Lam Minh Nguyệt tuyên chiến, cũng gây nên mọi người cực lớn hứng thú. Khảo hạch ngày thứ nhất, cho quá nhiều người chờ mong. Ngày mai, ngày mốt, thật khiến cho người ta không kịp chờ đợi a. Ngọa Tiên Cư Nhã Gian bên trong. La đại ca, ta mời ngươi một chén. Tiêu Ly nâng chén, đã tháo cái nón xuống, cười một tiếng uống cạn. La Phong uống một ngụm, nhìn Tiêu Ly liếc một chút, mỉm cười mở miệng, ngươi mời ta uống rượu, đừng nói thật không có một chút khác ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Ly khẽ giật mình, hồi lâu, gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng dưới, La đại ca kiểu nói này, ta còn không biết làm như thế nào mở miệng. Cứ nói đừng ngại. La Phong mở miệng. Tiêu Ly trầm ngâm biết, đột nhiên hỏi, La đại ca, người đối tiên hoàng vực, giải mấy phần. La Phong do dự một chút, ngược lại không giấu giếm, ta mới tới tiên hoàng vực. Ta quả nhiên không có đoán sai. Tiêu Ly cười một tiếng, nếu không lời nói, ngươi làm sao lại cự tuyệt Lam Thành Chủ thu đồ để thỉnh cầu. Phải biết, Lam Thành Chủ, thế nhưng là toàn bộ Đông Nam chỉ có hai tên đứng hàng hoàng bản cường giả một trong. Hoàng bản cường giả. La Phong nghi hoặc, hắn đối tiên hoàng vực nhận biết, thực sự quá ít. Ngươi mà ngay cả hoàng bản, cũng chưa từng nghe qua. Tiêu Ly kinh ngạc, chợt lấy ra một tấm địa đồ, trực tiếp tại La Phong trước mặt trên mặt bàn mở ra, La đại ca, ngươi nhìn, cái này, chính là tiên hoàng vực. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương, là tiên hoàng vực phía đông nam. Cái này một tòa, Lam Thiên thành. Tại đông nam, đây là cực kỳ mang tính tiêu chí một tòa thành. Nhưng là, Tiêu Ly ngón tay vạch một cái, khắp cả bao la vô biên tiên hoàng vực mà nói, đông nam, bố cục như cũ quá nhỏ. La Phong ánh mắt rơi vào tấm bản đồ này phía trên. So sánh toàn bộ tiên hoàng vực, Lam Thiên thành, xác thực chỉ là chiếm cứ một cái cực khu vực nhỏ, thậm chí, còn tính là có chênh lệch chút ít gốc. Nhưng là, hoàng bản, tổng hợp mặt hướng toàn bộ tiên hoàng vực một cái bản danh sách, bao hàm tiên hoàng vực phạm vi bên trong, bài danh top 500 siêu cấp cường giả, toàn bộ Đông Nam, chỉ có hai người lên bảng, bên trong một trong, chính là Linh Cực Tông Tông Chủ, còn có một người, Trời Xanh. Thành Thành Chủ. Nếu như ta nhớ không lầm, tại hiện nay hoàng trên bảng, Lam Thiên Tà cụ thể bài danh, là thứ nhất 06 tên, tại hoàng bảng cường giả bên trong, càng xem như tương đối nổi bật. La Phong đôi mắt toát ra rung động. Tiên Hoàng Vực, hạng gì rộng lớn vô biên, tu hành đại thế giới, cường giả như mây. Theo trên bản đồ đó có thể thấy được, Lam Thiên Thành khắp cả Tiên Hoàng Vực, cực không thấy được. Có thể Lam Thiên Tà, vậy mà có thể suýt nữa đưa thân hoàng bản 100 vị trí đầu hàng ngũ, đủ để chứng minh hắn tự thân thực lực, hạng gì mạnh mẽ. Có điều, Lam Thiên Thành, khắp cả Tiên Hoàng Vực mà nói, không tính là lớn nhất đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Tiêu Ly trầm giọng mở miệng, Tiên Hoàng Vực siêu cấp thế lực, hết thảy có 9 cái. Chỉ có tiên bản tồn tại tọa trấn thế lực, mới có thể gọi là siêu cấp thế lực. Tiên bản. La Phong nhướng mày. Tiên bản, tại Tiên Hoàng Vực, tượng trưng cho tôn quý, vô thượng. Tiêu Ly non nớt khuôn mặt cũng là toát ra nghiêm nghị, chấn thành nói ra, tiên bản tồn tại, mang ý nghĩa, thành công bước qua độ kiếp cảnh trùng điệp kiếp nạn, bước vào một cái hoàn toàn mới tình trạng, cái kia tình trạng, xưng là gần tiên cảnh. Toàn bộ Tiên Hoàng Vực, gần tiên cảnh tồn tại, chỉ có 9 người, phân thuộc 9 cái khác biệt thế lực, cái này 9 đại thế lực, mới là Tiên Hoàng Vực phạm vi bên trong, chân chân chính chính siêu cấp đại thế lực, tiên lâm thiên dưới, không người có thể gây. Độ kiếp cảnh phía trên, gần tiên cảnh. La Phong rung động trong lòng, cái này y hệt, là hắn không thể tưởng tượng. Như thế một cái tu hành đại thế giới, tiến hóa văn minh độ cao phát đạt tình huống phía dưới, gần tiên cảnh tồn tại, cũng bất quá vẻn vẹn 9 người. Có thể thấy được, muốn đột phá độ kiếp cảnh trùng điệp kiếp nạn, có khó khăn bực nào. Sau một lát, La Phong tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Tiêu Ly liếc một chút, nửa đùa nửa thật giống như mở miệng, chẳng lẽ, ngươi đến từ chính đại siêu cấp thế lực một trong? Tự nhiên không phải. Tiêu Ly lắc đầu, ta đến từ nơi này. Tiêu Ly tay nhất chỉ địa đồ, nơi này có một đầu sông, tên là Ngọa Long Giang, Ngọa Long Giang chỗ chảy qua khu vực, chính là ta Tiêu thị nhất tộc địa bàn. Tiêu Ly thần sắc toát ra một trận kiêu ngạo. La Phong theo ngón tay hắn nhìn qua, hơi hơi kinh ngạc, hắn vừa mở miệng nói Tiêu Ly đến từ chính đại siêu cấp thế lực, bất quá là nói đùa nói một chút, thế mà, bây giờ nhìn Tiêu Ly vạch ra đến Ngọa Long Giang lưu vực, tại trên địa đồ biểu hiện, xa so với Linh Cực Tông, Lam Thiên Thành những thế lực này phải lớn. Ngọa Long Giang Tiêu thị. La Phong thầm lưu vào trí nhớ ở. Phụ thân ta Tiêu Phong Dạ, là hoàng bản thứ 61 cường giả. Mẫu thân của ta, đồng dạng đứng hàng hoàng bản. Tiêu Ly lên tiếng lần nữa. La Phong ánh mắt toát ra rung động. Hắn nhìn lấy Tiêu Ly. Xác thực không nghĩ tới, Tiêu Ly thân phận, vậy mà như vậy hiển hách. Ngươi tại sao lại muốn tới Lam Thiên Thành tham gia thiên kiêu khảo hạch? La Phong không khỏi nghi hoặc nói ra. Khụ khụ. Tiêu Ly xấu hổ khục vài cái, ta bốn phía du lịch, vừa tốt đi vào Lam Thiên Thành, gặp gỡ trận này buổi lễ long trọng. Cảm thấy rất chơi vui, liền báo danh. Bất quá, ta có tự mình hiểu lấy, mặc kệ là Linh Cực Tông vị kia Hoa Khinh Ngữ, vẫn là Lam Thiên Thành Lam Minh Nguyệt, ta đều không phải là các nàng đối thủ, lần này thiên kiêu khảo hạch, ta nặng tại tham dự. Trở lại chuyện chính. Tiêu Ly đem đổi đề tài, nghiêm mặt nói ra, ta biết, ngươi cự tuyệt Lam Thiên Tà thành chủ thu đồ đệ thỉnh cầu, bất quá, ta vẫn là chính thức mời ngươi, tiến về ta Ngọa Long Giang Tiêu thị. Coi như ngươi không muốn lại bái danh sư, cũng là lưu tại Ngọa Long Giang, trở thành Tiêu thị một viên. Tiêu Ly sau cùng một câu nói kia, La Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ là Linh Cực Tông hoặc là Lam Thiên Tà, đều hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, đơn giản là, hắn có được vạn người không được một màu đen thiên phú vần sáng. Tại Tiêu Ly lấy ra thân phận của mình thời điểm, La Phong liền đoán được ý hắn đồ. Ngọa Long Giang, Tiêu thị. La Phong trầm ngâm một lát. Nhìn lấy Tiêu Ly, nếu ta trở thành Tiêu thị một viên, Tiêu thị, lại bởi vì ta, cùng Lam Thiên Thành khai chiến sao? Nhã gian bên trong, Tiêu Ly miệng há đại tới cực điểm. La Phong bất chợt tới một câu, để hắn thoáng cái chấn trụ, não tử phản ứng không kịp. Cùng Lam Thiên Thành khai chiến. Ý nghĩ này, hạng gì điên cuồng, Tiêu Ly nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ việc Tiêu thị thực lực áp đảo Lam Thiên Thành phía trên, thế nhưng là, vô duyên vô cớ. Không thể lại cùng Lam Thiên Thành khai chiến, huống hồ, Lam Thiên Thành thực lực cũng không yếu, song phương nếu thật đến một trận sinh tử đại chiến, Tiêu Thị cho dù là thắng, cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vì một cái Tiêu Thị tuổi trẻ thiên kiêu, cùng Lam Thiên Thành khai chiến. Vậy căn bản không có khả năng. Tiêu Ly chậm rãi lắc đầu. Hồi lâu, Tiêu Ly ngẩng đầu nhìn La Phong, La đại ca, ngươi đây là đang nói đùa chứ? La Phong cười một tiếng, khóe miệng vung lên, Lam Thiên Tà lại nhân vật bậc nào? Đường đường hoàng bản cường giả, xưng hào Đông Nam Vương, mà ta hôm nay tại trước mắt bao người, cự tuyệt hắn thu đồ đệ thỉnh cầu, lướt nhẹ qua hắn mặt mũi, nói không chừng, hắn đã ghi hận trong lòng. Hắn không phải cũng trước mặt mọi người nói, đến đón lấy thiên kiêu khảo hạch, hắn sẽ để cho ta biết, ngày này, đến tột cùng cao bao nhiêu. Nếu như Lam Thiên Tà muốn động ta, như vậy, Tiêu Thị, bảo vệ khó giữ được ta. Nghe vậy, Tiêu Ly thần sắc biến ảo một chút. Hắn chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên, La Phong ném ra ngoài vấn đề này, hắn trong lúc nhất thời càng cho không ra đáp án. Tiêu Thị cũng không e ngại Lam Thiên Thành, có thể hay không vì La Phong mà cùng Lam Thiên Thành trở mặt, Tiêu Ly cũng không dám hứa chắc, dù sao, hắn chỉ là Tiêu Thị một cái vãn bối. Cái này, ta không dám đánh cam đoan. Tiêu Ly có chút nhục chí, nếu như ta nương tại, nàng đáp ứng liền tốt. La Phong nhìn lấy Tiêu Ly, không khỏi cười xuống. Hắn cảm thụ được, Tiêu Ly mời hắn Tiêu Thị, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại tâm tư, toàn bằng một lời hảo ý, cũng là nghĩ vì Tiêu Thị làm chút chuyện. Có thể La Phong kiểu nói này, ngược lại làm cho Tiêu Ly không biết phải làm sao. Trước an tâm tham gia thiên kiêu khảo hạch đi. La Phong cười một tiếng, nghe nói Lam Thiên Thành đã 20 năm bất bại, nếu như chúng ta lần này, có thể lật tung Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu bất bại kim thân, nhất định có thể danh chấn Đông Nam. Tiêu Ly ánh mắt nhất thời sáng lên, ha ha ha, La đại ca, không sợ nói cho ngươi, ta lúc ghi danh, cũng ôm lấy ý nghĩ này. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Tên này mới vừa rồi còn nói là nặng tại tham dự. Xem ra, vẫn không thể tin hoàn toàn a, bất quá, xem ra, giờ phút này Tiêu Ly càng giống là thật tình bộc lộ, hưng phấn bộ dáng sắp nhảy dựng lên, vốn là dựa vào ta một người lời nói xác thực không có cái gì hy vọng, nhưng là, có Linh Cực Tông pha trộn, Lam Thiên Thành lần này, chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đúng. La Phong hiếu kỳ, Đông Nam chỉ có hai tên hoàng bản cường giả, một cái là Lam Thiên Tà, một người khác đến từ Linh Cực Tông, hôm nay tại Tế Thiên trên quảng trường, nhìn đến hai thế lực lớn tựa hồ như nước với lửa, chẳng lẽ là bởi vì một núi không thể chứa hai hổ? Người đây còn thật hỏi đúng người. Tiêu Ly hồi đáp, tại 20 mấy năm trước, Linh Cực Tông cùng Lam Thiên Thành, quan hệ cùng mật thiết, hai đại hoàng bản cường giả, dắt tay trấn thủ Đông Nam, lui tới rất là mật thiết, song phương thậm chí còn quan hệ thông gia, đến củng cố song phương quan hệ. 20 mấy năm trước, La Phong dò xét Tiêu Ly liếc một chút. Tiêu Ly xấu hổ, ta người này, đối một số chuyện cũ năm xưa so sánh cảm thấy hứng thú, tiến về Lam Thiên Thành trước đó, tra không ít quan tại trời xanh thành tư liệu. La Phong giật mình gật đầu, cái này nguyên lai là cái bát quái thiếu niên. Đã song phương quan hệ thông gia, vì sao còn náo thành hôm nay tình cảnh như vậy? La Phong hiếu kỳ, trong lòng đồng thời nhẹ đạp, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bởi vì Lam Thiên Thành hủy hôn. Tiêu Ly một câu, xác minh La Phong phỏng đoán. Lúc đó, Lam Thiên Tà muốn đem chính mình ái nữ, gả cho Linh Cực Tông tông chủ chi chủ tử, đây vốn là vô cùng lớn tin vui, Linh Cực Tông càng là không kịp chờ đợi, chiêu cáo Đông Nam, khắp nơi đến chúc. Thế mà, chẳng ai ngờ rằng, tại sắp ngày đại hôn, Lam Thiên Tà ái nữ rời nhà trốn đi, trận này hôn sự, trở thành một trận nháo kịch. Lam Thiên Tà tức giận, trước mặt mọi người tuyên bố, cùng nữ nhi của hắn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, toàn bộ Lam Thiên Thành bên trong, lại không đến nhắc đến nữ nhi của hắn tên. Tiêu Ly cũng không có chú ý tới, ngồi đối diện hắn La Phong, giờ phút này quyền đầu vô ý thức mãnh liệt nắm. Hít sâu mấy lần về sau, La Phong vừa rồi đem tâm cảnh bình phục lại. Lam Thiên Tà, không chỉ có triệt để cùng mẫu thân hắn đoạn tuyệt quan hệ, mà lại, còn đem này chuyển hóa làm hận ý. Bởi vì dạng này, làm Đường Đại Nhĩ cầm lấy mẫu thân lệnh bài đi vào phủ thành chủ, sẽ bị đánh thành trọng thương, bây giờ càng là sinh tử chưa biết. La Phong chưa bao giờ nghĩ tới tại Lam Thiên Tà trước mặt biểu lộ thân phận của hắn, cho dù là Lam Thiên Tà muốn thu hắn làm đồ, La Phong căn bản không dám hứa chắc, làm hắn biểu lộ thân phận về sau, có phải hay không là cùng Đường Đại Nhĩ kết cục giống nhau. Thế gia vô tình nhất. La Phong không thể đánh bạc, hắn không muốn từ bỏ chỉ có một đường, có thể cứu ra Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu cơ hội. Đến mức Linh Cực Tông, tự hồ cũng bởi vì chuyện này, buồn bực xấu hổ giận, từ đó, cùng Lam Thiên Thành quan hệ càng cứng nhắc, song phương những năm gần đây còn phát sinh to to nhỏ nhỏ không ít ma sát, dần dần biến đến như nước với lửa. Tiêu Ly cảm thán, thế sự quả nhiên vô thường, nghe nói năm đó Xưng Huynh gọi đệ hai tên hoàng bản cường giả, bây giờ đã cả đời không qua lại với nhau. Như thế nói đến, lần này Linh Cực Tông Thiên Kiêu xuất hiện tại Lam Thiên Thành, bọn họ có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh Lam Thiên Thành mặt, nếu không, không biết tự mình chuốc lấy cực khổ. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, trong đầu hiện lên hôm nay tại Thiên Phú Thần Trụ trước hướng Lam Minh Nguyệt tuyên chiến đạo thân ảnh kia. Hoa khinh ngữ. Không hề nghi ngờ, ngày mốt cuối cùng quyết đấu, nhất định song Mỹ tranh phong, kinh diễm thiên hạ. Tiêu Ly cười ha ha, lần này rời nhà trốn đi, chuyến đi này không tệ a. La Phong không khỏi nhìn một chút Tiêu Ly. Rời nhà trốn đi. Gia hỏa này, lại là rời nhà trốn đi. Tiêu Ly cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm lời. La Phong cùng Tiêu Ly hai người cũng coi là có chút hợp ý, tại ngoại tiên cư tửu lâu Nhã Gian bên trong, một bên uống rượu, một bên đàm luận tiên hoàng vực đại thế, bố cục. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, là Tiêu Ly đang nói, La Phong đang nghe. Theo Tiêu Ly trong miệng, La Phong đối tiên hoàng vực càng nhiều hơn giải mấy phần. Đảo mắt đã đến đang lúc hoàng hôn. Thời điểm không còn sớm, ta đi về nghỉ, chuẩn bị một chút ngày mai khảo hạch. La Phong đứng lên. Cái kia tốt. Tiêu Ly cười cười, La đại ca, ngày mai gặp. La Phong mỉm cười gật đầu, rời đi phòng cao thượng, đi ra đại sảnh trong nháy mắt, dẫn đến không ít ánh mắt. Bây giờ La Phong, tại Lam Thiên Thành, cũng được xưng tụng là một cái phong vân nhân vật. Tại cơ hội trong mắt mọi người, La Phong quả thực liền lên diễn thần tích. La Phong hôm nay tại quá trình khảo hạch biểu hiện, rung động tất cả mọi người. Riêng là, màu đen thiên phú vần sáng, càng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật không nghĩ tới, thiên phú thần trụ, cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm. Một thanh âm cực đột ngột vang lên. La Phong bên mặt nhìn qua, người này, chính là ba lật bốn lần nhằm vào hắn bàn Khánh Sơn. Nghe nói ngày mai quyết đấu, là lấy đặc thù phương thức trúc thăm tiến hành. Bàn Khánh Sơn khóe miệng nhếch lên, suy cười nói, người tốt nhất cầu nguyện, không muốn rút chúng ta, ha ha ha. Bàn Khánh Sơn ánh mắt không chút kiên kỵ miệt thị La Phong. Theo La Phong báo danh tham gia thiên kiêu khảo hạch một khắc này bắt đầu, hắn liền nhìn La Phong cực độ không vừa mắt, dựa vào cái gì chỉ là một cái thanh vân cảnh nhị trọng võ giả, có tư cách tham dự Lam Thiên Thành khảo hạch ngay. Hôm nay La Phong tại quá trình khảo hạch, rực rỡ hào quang, càng làm bàn Khánh Sơn cảm giác được phẫn nộ. Trong lòng của hắn có lòng đố kỵ thiêu đốt, hận không thể tự mình xuất thủ, đem La Phong hung hăng dẫm tại dưới chân. Dù là La Phong có thể vượt cấp giết địch, bàn Khánh Sơn căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Bàn Khánh Sơn, thanh vân cảnh tứ trọng, chỉnh một chút cao hơn La Phong ra hai cái cảnh giới. La Phong ngừng cước bộ. Thần sắc bình tĩnh nhìn qua bàn Khánh Sơn. Một lát, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lạnh nhạt nói, ta sẽ cầu nguyện. Nói xong, La Phong trực tiếp cất bước lên lầu, không tiếp tục để ý bàn Khánh Sơn. Đây cũng là cái gọi là có được màu đen tu hành thiên phú người cốt khí. Bàn Khánh Sơn cười nhạo thanh âm vang vọng mà lên. Âm. Một cái món ăn bay tới, trực tiếp đem bàn Khánh Sơn trước người cái bàn đánh cho vỡ tan nổ tung. Cái gì người? Bàn Khánh Sơn phẫn nộ đứng lên, đôi mắt hỏa diễm bay lên. Ta La đại ca có hay không cốt khí, không cần ngươi đến nghị luận. Thiếu niên Tiêu Ly chậm rãi cất bước đi tới, đầu chụp mũ, thần sắc băng lãnh, đi đến bàn Khánh Sơn trước mặt, trong tay đao chỉ bàn Khánh Sơn, ngươi rất biết đánh nhau. Tốt nhất cầu nguyện, ngày mai rút thăm thời điểm, đừng để ta rút trúng ngươi. Từ đâu tới giả tạp chủng? Bàn Khánh Sơn khuôn mặt dữ tợn, sát khí lấp lóe mà qua, chỉ bằng ngươi cũng dám nói với ta loại lời này. Một bên, bàn Gia Bảo trưởng bối cũng chậm rãi đứng lên, mạnh mẽ khí tức phóng xuất ra. Nhìn chầm chầm thiếu niên Tiêu Ly, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, nếu không, ngươi chỉ sợ không có cơ hội tham gia ngày mai thiên kiêu khảo hạch. Chật chật, muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Tiêu Ly cười rộ lên, lộ ra một miệng chỉnh tề trắng noãn hàm răng, nhìn qua cực ôn hòa ánh sáng mặt trời, Tiêu Ly chân đá một cái, đem bên cạnh một cái ghế đá lên trên mặt bàn, đồng thời, Tiêu Ly thân thể nhảy lên, ngồi lên, ở trên cao nhìn xuống, cúi nhìn phía dưới, ta ngược lại thật ra muốn biết. Các ngươi có lai lịch gì, động một tí khiến người ta quỳ xuống, ngữ khí không nhỏ a. Hừ. Bàn Khánh Sơn cười lạnh, nguyên lai là cái tiểu tử điên, khó trách dám một mình tới tội ta Bàn Gia Bảo. Bàn Gia Bảo là cái gì? Tiêu Ly nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhíu mày, chưa từng nghe qua a. Trên lầu, La Phong khóe miệng dương nhẹ. Tiêu Ly đứng ra, hắn tự nhiên biết, bất quá, La Phong cũng không có trở về đi xuống dự định. Lấy Tiêu Ly thân phận, chỉ là một cái Bàn Gia Bảo, cho bọn hắn vô cùng lớn lá gan, cũng không dám động Tiêu Ly một cọng lông măng. Làm càn. Bàn Gia Bảo một tên trưởng giả giận dữ mắng mỏ. Ngươi mới làm càn. Tiêu Ly không chút nào yếu thế, lớn tiếng trống trở về, thấy đối phương thoáng cái sửng sốt, Tiêu Ly nhất thời đắc ý, so lớn tiếng. Tiểu gia chưa sợ qua ai vậy? Lăn xuống tới. Có Bàn Gia Bảo cường giả nhìn không được muốn xuất thủ. Ta nhìn ai dám động đến. Tiêu Ly thân thể nhảy địa một chút đứng lên, bỗng nhiên thân thủ, lòng bàn tay mở ra, một sáng chói chói mắt ngân sắc giọt nước xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nước vừa xuất hiện, lập tức tràn ngập ra một cổ hùng hậu dồi dào cường thế khí tức, làm cả ngọa tiên cư tửu lâu nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đồng thời, trên nước, trong hư không, như có bàn long hình ảnh xuất thế. Tiêu Ly ở trên cao nhìn xuống, chấp chưởng nước, ta ngọa long giang Tiêu thị, không sợ cùng ngươi. Cái gì Bàn Gia Bảo nhất chiến? Chạy trở về tới. Trong chớp nhoáng này, Bàn Gia Bảo một tên trưởng giả sắc mặt trực tiếp đều trắng bệch lên, đồng thời rống lớn, để cái kia muốn xuất thủ đối phó Tiêu Ly Bàn Gia Bảo cường giả cút về. Ngọa Long Giang, Tiêu thị. Cho dù là tại Đông Nam, Tiêu thị danh tiếng cũng là cực vang dội. So Lam Thiên Thành còn cường đại hơn thế lực. So sánh dưới, Bàn Gia Bảo lại tính được thứ gì? Một sát na này ở giữa, tất cả Bàn Gia Bảo sắc mặt người đều biến, não tử thoáng cái mộng. Bàn Khánh Sơn càng là hận không thể cho mình một cái bạt tai. Vậy mà trêu chọc Ngọa Long Giang Tiêu thị người. Quả thực, cũng là sống được không kiên nhẫn. Dù là Tiêu thị thế lực phạm vi không ở nơi này, thế nhưng là, chỉ cần Tiêu thị một câu, là muốn diệt Bàn Gia Bảo. Lam Thiên Thành nhất định sẽ rất vui với bán Tiêu thị một cái nhân tình này. Làm sao đều bất động. Tiêu Ly đem nước thu lại, một lần nữa ngồi dậy đi, hai chân tréo ngoảy, một bộ công tử bột hình tượng, chỉ Bàn Khánh Sơn, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Một lần nữa gọi một lần, còn có ngươi, ngươi để cho ta quỳ xuống. Ta ngã muốn. Nhìn xem, Bàn Gia Bảo, cường đại cỡ nào. Nghe vậy, Bàn Gia Bảo mọi người sắc mặt đều triệt để trắng xám xuống tới. Chuyện hôm nay, hơi chút sơ suất, đều sẽ đem Bàn Gia Bảo trực tiếp mang xuống thâm uyên. Ta sai. Bàn Khánh Sơn bịch quỳ trên mặt đất. Không chỉ là Bàn Khánh Sơn, còn lại Bàn Gia Bảo người đều quỳ xuống. Trong bọn họ, thậm chí có độ kiếp cảnh cường giả, đối mặt, chỉ là một tên thanh vân cảnh tứ trọng Tiêu Ly, nhưng là, giờ phút này, không có người có dũng khí đối địch với Tiêu Ly. Ngọa Long Giang Tiêu thị, đối với tại chỗ tất cả mọi người mà nói, đều là quái vật lớn tồn tại. Không có người chuyện cười Bàn Gia Bảo bất tranh khí, không có cốt khí. Đây chính là ý thế hiếp người cảm giác a. Tiêu Ly tự nói một tiếng, có vẻ như vẫn rất thoải mái. Nói xong, Tiêu Ly không tiếp tục để ý tới Bàn Gia Bảo mọi người, một nhảy xuống, rời đi ngọa tiên cư. Hắn đứng ra, chỉ là không quen nhìn Bàn Gia Bảo người sắc mặt a. Xuất sinh Tiêu thị hắn, còn thật không có đem Bàn Gia Bảo người để vào trong mắt. Ngọa tiên cư bên trong. Hắn, thật đi. Bàn Gia Bảo người như trút được gánh nặng. Bàn Khánh Sơn cũng là chưa tỉnh hồn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiêu thị, có thể hay không thu được về tính sổ sách? Ngươi còn không biết xấu hổ sách? Một tên trưởng bối giận dữ mắng mỏ Bàn Khánh Sơn, nếu không phải ngươi muốn làm khó dễ cái kia La Phong, chúng ta có sao lại đắc tội Tiêu thị? Bàn Khánh Sơn nhịn không được thầm nắm một chút quyền đầu. Tầm mắt lóe ra tránh qua một tia giận dữ. Tên kia đến tột cùng đi cái gì vận cứt chó, không chỉ có đạt được Lam Thiên Tà ưu ái, còn cùng Tiêu thị hậu bối có giao tình. Bất kể như thế nào, La Phong người này, chúng ta về sau nhìn thấy, kính sợ tránh xa. Bàn Gia Bảo trưởng bối trầm giọng địa mở miệng, nhìn qua Bàn Khánh Sơn, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, trừ phi ngày mai trên lôi đài, La Phong rút trúng ngươi, ngươi có thể danh chính ngôn thuận. Đánh bại hắn, đi xuống lôi đài, hắn, ngươi không thể lại gây. Bàn Khánh Sơn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nặng nề mà gật đầu. Lúc này, La Phong đã trở lại trước của phòng. Đẩy cửa phòng ra trong tích tắc, La Phong tâm thần nhất thời cảnh giác mấy phần. Sưu. La Phong bóng người lóe lên, tránh thoát một cái công kích. Ha ha ha. Trong phòng, truyền ra một trận tiếng cười, không tệ, phản ứng ngược lại là thẳng cấp tốc. La Phong khẽ giật mình, thanh âm này, hắn tự nhiên quen thuộc. La Phong đi tiến gian phòng, áo bào xám lão giả đang ngồi trên ghế, đánh giá hắn. Tiền bối. La Phong có chút ngoài ý muốn. Áo bào xám lão giả mỉm cười, ngươi côn bằng cửu biến, học được từ gì nhân thủ. Nghe vậy, La Phong thân thể không khỏi chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào xám lão giả. Côn bằng cửu biến. Đây là thân pháp tiêu giao du đệ nhất trọng cảnh giới, trước mắt cái này áo bào xám lão giả, như thế nào biết được côn bằng cửu biến? La Phong trong đầu cấp tốc chuyển động, vị này áo bào xám lão giả, chính là La Phong tại thị trường giao dịch phía trên nhìn thấy vị kia trong tay có ngũ sắc hoàn tuyền hoa lão giả, La Phong căn bản không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp lại hắn. Áo bào xám lão giả ngữ xuất kinh nhân, La Phong rất nhanh cũng vững vàng, truyền thừa tại sư tôn ta. Hạ Tuyết Vũ vị trí thời đại, cùng ngươi cách nhau đâu chỉ vạn năm. Áo bào xám lão giả chậm âm thanh mở miệng, ngươi như thế nào đạt được nàng truyền thừa? Lời nói rơi xuống, La Phong càng thêm chấn kinh. Nhìn lấy áo bào xám lão giả, tiền bối. Đến từ địa cầu. Địa cầu. Áo bào xám lão giả đôi mắt cũng là không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Bao nhiêu năm không có nghe thấy cái này thân thiết chữ. Địa cầu, hắn gia hương. Hạ tổ cung người thừa kế, có thiên địa thạch làm tín vật. Áo bào xám lão giả thần sắc trịnh trọng lên, ngươi nếu là hạ tổ truyền nhân, như vậy, trong tay có thể có thiên địa thạch. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Trước mắt cái này áo bào xám lão giả lai lịch quá mức vượt quá La Phong dự kiến, hắn căn bản không biết thân phận đối phương, thế nhưng là, đối phương trong miệng nói ra lời nói, côn bằng cửu biến, hạ tuyết vũ, thậm chí, thiên địa thạch, hắn vậy mà đều biết được, cái này đủ để khiến La Phong cảm giác chấn động không gì sánh nổi. La Phong cả gan xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh. La Phong vừa chắp tay, tại không có biết rõ áo bào xám lão giả thân phận trước đó, La Phong không dám tùy tiện đem thiên địa thạch cũng lấy ra. Áo bào xám lão giả nhìn qua La Phong, nhẹ mỉm cười một cái. Ta họ Kép Gia Cát, tên Phá Tinh, chỉ là, thế gian chỉ sợ đã ít có người biết ta cái tên này, tại Tiên Hoàng vực nội, tất cả mọi người xưng ta là Quái Lão Đầu, ha ha. Quái Lão Đầu, Gia Cát Phá Tinh. Theo hôm qua tại thị trường giao dịch tiếp xúc đến lão giả tràng cảnh đến xem, lão nhân này, đúng là quái. Hắn chỉ cần Phàn Thiên Đằng. Có thể Gia Cát Phá Tinh cái tên này, La Phong cũng chưa từng nghe tới. Gia Cát tiền bối rời đi địa cầu, chỉ sợ đã có vài chục lại đi. La Phong trầm giọng địa mở miệng, trong đáy lòng, vẫn như cũ có tâm phòng bị. Ta rời đi địa cầu về sau, từng đạp vào thiên ngục cảnh địa, đồng thời, tại thiên ngục cảnh địa, lập nên một cái thế lực. Một sát na này ở giữa, La Phong trong đầu bỗng nhiên có một đạo quang mang chợt lóe lên. Côn bằng cửu biến. La Phong đôi mắt trong lúc đó mở lớn đến tròn vo, tử thần cung, tiền bối là tử thần cung chủ. Cái này ngược lại đến phiên Gia Cát Phá Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi đi qua tử thần cung. Ta còn đã từng là tử thần cung đệ tử. La Phong trong lòng cảnh giác giảm bớt rất nhiều. Tử thần cung chủ, tại thiên ngục cảnh địa cũng là một cái lóa mắt truyền kỳ nhân vật. Hắn côn bằng cửu biến thân pháp, truyền khắp thiên hạ. Không sai. La Phong giờ phút này cũng nhớ tới. Lúc trước liền có nghe đồn, tử thần cung chủ tiến vào số một bí cảnh về sau. Không còn tin tức, nguyên lai, đã đi tới Tiên Hoàng vực. La Phong hướng về tử thần cung chủ Gia Cát Phá Tinh thi lễ. Hắn dù sao, đã từng là tử thần cung đệ tử, mà lại, La Phong cùng hiện nay tử thần cung Thiên Xu cung chủ bọn người, quan hệ cũng vô cùng tốt. Tử thần cung, những năm gần đây, phát triển được như thế nào? Tử thần cung chủ than nhẹ một tiếng, ta lúc đầu trực tiếp rời đi, thực sự có chút xin lỗi bọn họ. Mọi chuyện đều tốt. Bây giờ tử thần cung, từ Thiên Xu cung chủ cầm quyền. La Phong giảng yếu địa cáo tri tử thần cung chủ một số tin tức, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tử thần cung chủ Gia Cát Phá Tinh. Hắn càng không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa tử thần cung chủ lại là đến từ địa cầu người tu hành. Mà lại, Gia Cát Phá Tinh tự hồ còn đối Hạ Tuyết Vũ, đều vô cùng giải. Côn bằng cửu biến, cũng thuộc về Hạ Tuyết Vũ tuyệt học. Gia Cát Phá Tinh, đến tột cùng cùng Hạ Tuyết Vũ có quan hệ gì? La Phong trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Ta biết ngươi rất nghi hoặc, ta tại sao lại biết được Hạ Tuyết Vũ, biết rõ đạo thiên địa thạch. Gia Cát Phá Tinh nhìn qua La Phong, gằn từng chữ mở miệng, ngày xưa, Hạ Tổ, tức Hạ Tuyết Vũ, khai sáng Hạ Tổ Cung. Khi địa cầu tiến hóa văn minh gặp phải hủy diệt tính tai. Khó thời điểm, Hạ Tuyết Vũ xuất lĩnh Hạ Tổ Cung, tính cả địa cầu nhất mạch người tu hành, liều chết bảo vệ địa cầu tiến hóa văn minh, thế mà, cuối cùng thất bại, địa cầu tiến hóa văn minh, đi tao ngộ hủy diệt tính đã kích. Nhưng là, Hạ Tổ Cung, tân hỏa truyền thừa, vạn năm không diệt. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng địa mở miệng, đôi mắt ẩn chứa hừng hực, Hạ Tổ Cung hậu nhân, đệ nhất truyền đệ nhất, đời đời thủ hộ, chờ đợi Hạ Tổ người thừa kế xuất hiện. Gia Cát Phá Tinh đôi mắt nhìn chầm chầm La Phong, bởi vì Hạ Tổ người thừa kế trên thân lưng vác lấy một cái thần thánh sứ mệnh. Gia Cát Phá Tinh vừa nói, La Phong cũng càng không ngừng âm thầm kêu gọi thiên địa thạch thạch linh. Chỉ bất quá, thạch linh lần này tựa hồ thật ngủ chết rồi, hoặc là nó căn bản thì không muốn để ý tới La Phong. Gia Cát Phá Tinh đã tự báo thân phận. Hắn là Hạ Tổ Cung đời sau một trong. Chỉ là, sự kiện này, Thạch Linh còn thật không có đối La Phong đề cập qua. Có lẽ, thì liền Thạch Linh, cũng quên Hạ Tổ Cung. La Phong, ngươi. Quả nhiên là Hạ Tổ truyền nhân. Gia Cát Phá Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hạ Tổ Cung đời đời kiếp kiếp, các loại đợi quá lâu. Bọn họ một bên trù bị, một bên chờ đợi. Chỉ vì trong lòng cái kia phần thần thánh sứ mệnh. La Phong trầm ngâm một lát, khẽ vươn tay, thiên địa thạch, xuất hiện trong tay tâm. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng tử thần cung chủ Gia Cát Phá Tinh. Khi thiên địa thạch xuất hiện một sát na kia, Gia Cát Phá Tinh thân thể nhảy địa thoáng cái đứng lên. Vô cùng kích động, lệ nóng doanh trong. Bịch quỳ xuống đất. Gia Cát Phá Tinh, bái kiến thiếu chủ. La Phong vội vàng đi qua, Gia Cát tiền bối, mau mời lên. Rốt cục đợi đến, rốt cục để cho chúng ta đợi đến. Gia Cát Phá Tinh phấn chấn mà kích động, giống như nhanh điên cuồng hơn. Bao nhiêu đời người, hết sức thủ hộ, chờ đợi. Bọn họ chưa từng hoài nghi tới, đến tột cùng sẽ có hay không có Hạ Tổ truyền nhân xuất hiện, nội tâm kiên định như bàn thạch, nhiều đời chờ đợi lấy. Bây giờ, Hạ Tổ truyền nhân, rốt cục hiện thế. Chúng ta làm ra hết thảy, đều không có uổng phí. Gia Cát Phá Tinh nhìn qua La Phong, thiếu chủ, ngươi hẳn là vừa tiếp nhận Hạ Tổ truyền thừa thời gian không dài đi. La Phong gật gật đầu. Khó trách, có được màu đen thiên phú vần sáng, lại chỉ là. Gia Cát Phá Tinh nhìn lấy La Phong, cười ha ha một tiếng, không sao, thiếu chủ, ngươi con đường tu hành, vừa mới bắt đầu, cũng cắt chớ gấp. Đợi một thời gian, ngươi hội làm cả tiên hoàng vực, cũng vì đó rung động, bởi vì, ngươi là Hạ Tổ truyền nhân. Nói đến, Lam Thiên Tà, xác thực không có tư cách làm ngươi sư tôn, Hạ Tổ cung gia phả ghi chép, ngày xưa Hạ Tổ, Hạ Tuyết Vũ, địa cầu mạnh nhất thần thánh sư, càng là gần tiên cảnh tồn tại. Hiện nay tiên hoàng vực, cũng bất quá chín tên gần tiên cảnh cường giả. Gần tiên cảnh, tiên nhân y hệt. La Phong hít sâu một hơi. Cái này, sẽ là hắn mục tiêu cuối cùng. Chỉ có bước vào gần tiên cảnh, mới có thể mang trên lưng Hạ Tuyết Vũ không thể hoàn thành sứ mệnh. Gia Cát tiền bối. La Phong trầm ngâm một lát, mở miệng, bây giờ Hạ Tổ Cung hậu nhân, đều tại tiên hoàng vực. Hạ Tổ Cung cùng sở hữu tam mạch truyền thừa xuống, bên trong, Gia Cát một mạch, tại tiên hoàng vực. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng nói, chỉ bất quá, ngày xưa địch nhân quá mức cường đại, Hạ Tổ Cung chưa từng lấy bộ mặt thật tồn tại ở thế gian, tỉ như ta, tại tiên hoàng vực, không ít người. Biết ta quái nhân này, ta tên thật, ngược lại cực ít người biết được. Ngày xưa địch nhân. La Phong tâm thần rung nhẹ. Địa cầu nhất mạch ngày xưa tiến hóa văn minh cường thịnh thời điểm, đến tột cùng là ai, một tay che trời, có thể lấy lôi đình chi thế, hủy thiên diệt địa chi lực, đem địa cầu sáng chói tiến hóa văn minh, banh kích đến vỡ nát. Tên địch nhân kia, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thiếu chủ, ngươi hiện nay chỉ cần làm một chuyện, chính là tĩnh tâm tu hành. Gia Cát Phá Tinh tiếp theo nói, làm thiên thành khảo hạch. Là một cái lịch luyện cơ hội, ngày mai nhất chiến, đối thủ đều rất cường đại, hết sức là đủ. Gia Cát Phá Tinh xuất ra ngũ sắc hoàng tuyền hoa, thiếu chủ vì sao muốn cái này gốc ngũ sắc hoàng tuyền hoa. La Phong ánh mắt hơi sáng, lướt qua một đạo quang mang. Nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Còn kịp. La Phong nói ra, có cái này gốc ngũ sắc hoàng tuyền hoa, ngày mai nếu như không gặp được Thanh Vân Cảnh Ngũ Trọng người, ta đều có lòng tin nhất chiến. Cái gì? Gia Cát Phá Tinh có chút ngoài ý muốn. Phải biết, La Phong chẳng qua là Thanh Vân Cảnh Nhị Trọng. Tiến vào 200 người đứng đầu thiên kiêu, tuyệt đại đa số đều là Thanh Vân Cảnh Tứ Trọng. La Phong lại có lòng tin đánh một trận. Gia Cát tiền bối nhưng có chỗ yên tĩnh. La Phong hỏi, ta muốn luyện một viên linh đan. Gia Cát Phá Tinh ánh mắt phát sáng, thiếu chủ lại vẫn tinh thông đan đạo. Đi theo ta. Gia Cát Phá Tinh không do dự, quay người liền đi. Hai bóng người thi triển thân pháp, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cấp tốc rời đi. Không bao lâu, Gia Cát Phá Tinh bóng người dẫn trước tiến vào một chỗ phủ đệ. Nơi này là ta tại Lam Thiên Thành tạm thời nương thân chỗ. Gia Cát Phá Tinh nói ra, là bạn tốt đưa tặng một nơi. Gia Cát Phá Tinh mang theo La Phong tiến vào một gian mật thất. La Phong vừa mới đi vào liền nghe đến dược tài vị đạo, mật thất rất rộng rãi, trưng bày các loại trân quý linh dược, trung ương còn có một cái to lớn lô đỉnh. Gia Cát tiền bối cũng là một tên đan sư. La Phong cười một tiếng, còn mời Gia Cát tiền bối, chỉ giáo nhiều hơn. Không biết thiếu chủ muốn luyện chế, là linh đan gì? Gia Cát Phá Tinh hỏi thăm. La Phong xuất ra một khỏa nội đan, trong chốc lát, toàn bộ mật thất tràn ngập ra một trận đáng sợ khí tức. Gia Cát Phá Tinh cảm giác được có một cổ lực lượng trực tiếp hướng trong đầu của hắn chui vào, bất quá, lấy Gia Cát Phá Tinh thực lực, cổ lực lượng này không cách nào đối với hắn sinh ra thương tổn. Hại, có thể viên nội đan này quỷ dị, khiến Gia Cát Phá Tinh giật nảy cả mình. Đây là cái gì dị thú nội đan? Gia Cát Phá Tinh không khỏi hỏi. Thanh Vân Cảnh Tam Trọng, Thôn Thiên Ma Yêu. La Phong gằn từng chữ trả lời. Nghe vậy, Gia Cát Phá Tinh khuôn mặt lúc này biến sắc. Thốt ra, Thôn Thiên Ma Yêu. Mấy ngày trước, có Thôn Thiên Ma Yêu, tại Thiên Ngục Cảnh Địa Bồng Lai Tiên Đảo xuất thế. La Phong nói, có điều, nó không may mắn, cuối cùng bị ta diệt. Gia Cát Phá Tinh không khỏi hít vào một hơi, nhìn lấy La Phong. Thôn Thiên Ma Yêu, xuất thế tức Thanh Vân, số lượng cùng thưa thớt, mỗi một lần xuất hiện, đều nhấc lên gió tanh mưa máu, bão lan tai ương, người người nghe mà biến sắc. Gia Cát Phá Tinh cảm giác được bất khả tư nghị nhìn lấy La Phong, nếu không phải xuất từ La Phong miệng, hắn căng. Vốn không tin, Thôn Thiên Ma Yêu, hồi thua ở chỉ là một cái Thanh Vân Cảnh Nhị Trọng thanh niên trong tay. Là nó không may mắn. Vẫn là thanh niên này, quá mức yêu nghiệt. Thiếu chủ, quả không phải phàm nhân. Gia Cát Phá Tinh kích động. May mắn a. La Phong than nhẹ, nếu như thật nắm chắc chém giết Thôn Thiên Ma Yêu, ta hảo huynh đệ. Bây giờ liền không biết thân hãm nhà tù, sinh tử chưa biết. La Phong ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Phá Tinh, Gia Cát tiền bối, ngươi có biện pháp chui vào phủ thành chủ sao? Gia Cát Phá Tinh nghi hoặc không hiểu. Thông Thiên Ma Yêu gây sóng gió thời điểm, ta một cái hảo huynh đệ, mang theo vợ hắn, thông qua số một bí cảnh đi vào Tiên Hoàng Vực, muốn hướng Tiên Hoàng Vực cường giả cầu cứu. La Phong thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói ra, thế mà, hắn trăm cây nghìn đắng đi vào. Lam Thiên Thành, chẳng những không có đạt được trợ giúp, còn tao ngộ độc thủ, bây giờ bị giam giữ tại trong phủ thành chủ. La Phong đôi mắt tránh qua một vệt vẻ cừu hận. Gia Cát Phá Tinh sắc mặt mãnh liệt biến. Thiếu chủ, ngươi tham gia Lam Thiên Thành Thiên Kiêu khảo hạch, chẳng lẽ? Không sai, ta muốn tiến vào phủ thành chủ, nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện ta huynh đệ. La Phong ánh mắt kiên định. Tuyệt đối không thể xúc động. Gia Cát Phá Tinh gấp vội mở miệng, phủ thành chủ có Lam Thiên Tà tọa trấn, hắn là toàn bộ Đông Nam chỉ có hai đại hoàng bản cường giả một trong, ta mặc dù cũng là độ kiếp cảnh, nhưng so với Lam Thiên Tà, chênh lệch rất xa, căn bản không có cách nào cùng Lam Thiên Tà kháng. Nhất định, có thể ta không thể không nhìn hảo huynh đệ sinh tử. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, Gia Cát tiền bối, ngày mai nhất chiến, nếu như ta xâm nhập trăm người đứng đầu, đêm mai liền có thể tham gia phủ thành chủ dạ tiệc, đến lúc đó, nếu ta may mắn thành công, xin tiền bối tại phủ thành chủ bên ngoài tiếp. Nên, thiếu chủ, Gia Cát Phá Tinh chau mày. Muốn tại Lam Thiên Thành phủ thành chủ cứu một người đi ra, độ khó khăn không thể nghi ngờ lớn hơn lên trời. Có thể Gia Cát Phá Tinh tiếp xúc đến La Phong ánh mắt, cảm thụ được La Phong kiên quyết. Căn bản là không có cách ngăn cản. Đã như vậy, ta tự đi cùng thiếu chủ cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng mở miệng, ta không phải mới vừa nói, tòa phủ đệ này, là ta một hảo hữu đưa tặng, hắn chính là Lam Thiên Tà nhi tử, Lam Hạo Hành. Đúng, cũng là tối hôm qua theo ngươi. Tại thị trường giao dịch xuất hiện vị kia Lam gia nha đầu phụ thân. Nàng là Lam Thiên Tà cháu gái. La Phong ngơ ngẩn. Như thế nói đến, Lam Tương, thật đúng là biểu muội hắn. Thế giới này thật là tiểu. La Phong tự giễu cười một tiếng. Hạo Hành huynh ngày mai cũng đem trở lại Lam Thiên Thành, ta có thể lấy bái phỏng hắn danh nghĩa, tiến vào phủ thành chủ. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng nói, bất quá thiếu chủ, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lấy thực lực chúng ta, muốn lấy Lam Thiên Tà chống lại. Căn bản không có khả năng. La Phong chậm rãi gật đầu, thần sắc lạnh lùng lấy. Giờ phút này, Gia Cát Phá Tinh cũng đoán không ra La Phong tâm tư. Trước luyện đang đi. La Phong thu hồi tâm tư, hít sâu một hơi, ngày mai trước khảo hạch, đột phá đến thanh vân cảnh tam trọng. La Phong vung tay lên, thần bí đỉnh đồng thau xuất hiện. Đây là hạ tổ đỉnh. Gia Cát Phá Tinh bật thốt lên kinh hô. Đúng là sư tôn lưu lại. La Phong nói. Gia Cát Phá Tinh thần sắc rung động mà nhìn trước mắt đỉnh đồng thau, hạ tổ cung có ghi chép, ngày xưa hạ tổ tay có một đỉnh, không chỉ có luyện đan công hiệu, càng có thể dời núi lấp biển, nắm giữ nghiêng trời lệch đất uy năng. Nghe vậy, La Phong ngược lại là ngơ ngẩn. Tôn thần này bí đỉnh đồng thau, lại còn có công kích chi uy. La Phong từng động tới mấy lần tôn thần này bí đỉnh đồng thau, chỉ bất quá, đều là dùng cho phòng ngự. Đây thật là Gia Cát Phá Tinh trong miệng nói tới hạ tổ đỉnh. Trong lúc nhất thời, La Phong cũng không có quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu, việc cấp bách là đem thôn thiên ma yêu nội đang luyện hóa, tại ngày mai thiên kiêu khảo hạch trước đó, bước vào thanh vân cảnh tam trọng, vì chính mình gia tăng phần thắng. Gia Cát tiền bối, làm phiền ngươi trước xử lý ngũ sắc hoàng tuyền hoa. La Phong trầm giọng địa mở miệng, Gia Cát Phá Tinh là một tên đan sư, ngược lại là có thể cho La Phong rất nhiều trợ giúp. Hỏa diễm bay lên mà lên. Thiên ngục cảnh địa, số một bí cảnh trước. Thiên mã hành không, từ trên trời giáng xuống. Tuấn nam mỹ nữ, giống như thần tiên bạn lữ, theo kim huyết thiên mã sau lưng nhảy xuống. Chính là La Quân Trần Phu Phụ. La Phong chậm chạp chưa về, La Quân Trần Phu Phụ rốt cục nhịn không được, quyết định tiến về tiên hoàng vực. Chuyến đi này, có lẽ, chính là vực sâu vạn trượng. Lam Nhã Phù quay đầu nhìn qua La Quân Trần. La Quân Trần thản nhiên cười một tiếng, mười ngón giữ chặt, nói, có một số việc, cuối cùng rồi sẽ muốn đi đối mặt, ta La Quân Trần tu hành không đủ, nhưng là, vợ chồng chúng ta đồng tâm, thiên hạ mặc dù lớn, địch nhân mạnh hơn, lại có sợ gì? Lam Nhã Phù khuôn mặt toát ra ý cười. Nàng theo không hối hận năm đó lựa chọn. Dù là bị cầm tù nhiều năm, nhận hết gặp trắc trở, nàng cũng không oán không hối. Bây giờ, nàng muốn cùng mình phu quân trở về. Đối mặt đây hết thảy. Bất luận kết cục là dạng gì, phu thê đồng tâm, chẳng sợ hãi. Đi, cũng không biết Phong Nhi đến cùng có phải hay không đến Lam Thiên Thành. Phu thê tay kéo tay, nhanh chân đi tiến số một bí cảnh. Một đêm trôi qua. Trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo. Như là ngày hôm qua dạng, sáng sớm, Tế Thiên Quảng Trường đã người đông tấp nập, thậm chí, nhân số so với hôm qua càng nhiều. Khảo hạch ngày thứ nhất đặc sắc trình độ vượt qua tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Linh Cực Tông tham dự, Hoa Khinh Ngữ tuyên chiến, nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng xuất hiện các loại, cả ngày đều bị bàn tán sôi nổi lấy. Hôm nay 200 tên thiên kiêu, là theo hôm qua 5.000 thiên kiêu bên trong sàng chọn đi ra, tuyệt đối đều là tinh anh. Đặc sắc quyết đấu, rửa mắt mà đợi. Nghe nói, năm nay theo các nơi đến thiên kiêu, chỉnh thể thực lực cực mạnh. Còn có Linh Cực Tông Thiên Kiêu làm tiễn đầu, nói không chừng, ngày mai quyết đấu, hội phá Lam Thiên Thành Thiên Kiêu 20 năm bất bại kim thân. Ha ha, ta Lam Minh Nguyệt Sư tỷ cũng không phải dễ khi dễ, tự nàng thành danh đến nay, cùng thế hệ bên trong, chưa bại một lần. Các ngươi nói, hôm qua lập nên thần tích giống như hành động vĩ đại La Phong, hôm nay, có thể hay không lại thắng một trang. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chỗ ngồi trên ghế, Lam Thiên Tà lại lần nữa tự mình đốc chiến. Hắn xuất hiện, gây nên một mảng lớn reo hò. Lam Thiên Tà, chính là Lam Thiên Thành Thần. Lam Nhị Gia cũng trở về tới. Trong đám người có người kinh hô. Không ít người ánh mắt đều ào ào nhìn về phía Lam Thiên Tà sau lưng một tên bội kiếm trung niên, hai con ngươi có thần, phong độ nhẹ nhàng. Lam Thiên Tà con thứ hai, Lam Hạo Hành. Hắn xuất hiện, trong đám người gây nên không ít tiếng hô. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta ba người, tại Lam Thiên Thành, vẫn là người uy vọng tối cao à. Lam Hạo Quân mở miệng cười. Lam Hạo Hành lắc đầu, ta sinh ý tại Tiêu Giao Thiên Hạ, muốn hạ uy nhìn. Có thể nhị ca vì Lam Thiên Thành mấy lần xuất chiến, lập xuống chiến công hiển hách, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đây. Lam Hạo Nhiên nói, riêng là 10 năm trước, Điền Hoàng núi Ma Yêu làm loạn, nhị ca đơn thương độc mã, một người một kiếm, chém giết trăm tên yêu ma, làm người ca tụng. Hạo được, lần này trở về, liền an tâm lưu tại Lam Thiên Thành, thống lĩnh quân đoàn đi. Lam Thiên Tài Nhạc âm thanh mở miệng. Lam Hạo Hành khẽ giật mình, chợt hơi hơi không người, phụ thân, ta ý tại Tiêu Giao Thiên Hạ, du sơn ngoạn thủy, đối quân đoàn thống lĩnh sự tình, thực sự không có hứng thú. Ngươi còn đang trách cứ là cha lúc trước quyết định biện pháp đi. Lam Thiên Tà mở miệng, trực tiếp đánh gãy Lam Hạo Hành lời nói. Lam Hạo Hành nhất thời trầm mặt. Lam Thiên Tà mặt không biểu tình, hai mươi mấy năm trước, là cha cũng không gặp ngươi, ưa thích bốn phía du lịch. Ngươi cho rằng, là cha làm thật không biết ngươi muốn làm cái gì. Nhị ca, an tâm lưu tại Lam Thiên Thành đi. Lam Hạo Nhiên trầm giọng nói. Lam Hạo Hành trầm mặt một lát, hít sâu một hơi, nhìn qua Lam Thiên Tà, tứ muội từ nhỏ, bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, không pháp tu hành. Nàng một người rời đi hơn 20 năm, bạc vô âm tín, ta sợ nàng thụ ủy khuất, ta càng sợ nàng hơn tao ngộ. Bất trắc. Im ngay. Lam Thiên Tà phẩy tay áo một cái, có thể ngươi đã tìm nhiều năm như vậy, tìm tới nàng sao? Ta sẽ một mực tìm. Lam Hạo Hành ngữ khí bình tĩnh. Phụ thân mặc dù cùng tứ muội đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, có thể ta, cùng tứ muội huynh muội quan hệ, đời này không ngừng. Lam Hạo Hành đi đến ngồi xuống một bên. Lam Hạo Nhiên nhíu mày, nhị ca, thập phương yêu tộc làm loạn, đồng nam các nơi có quái chuyện phát sinh, cái này thời điểm, ngươi muốn lưu tại Lam Thiên Thành, không vì phụ thân phân ưu. Không cần nhiều lời. Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại, hôm nay là khảo hạch thiên kiêu thời gian, năm nay có không ít hạt giống tốt. Các ngươi lưu ý nhiều, có thể lưu tại Lam Thiên Thành, cho bọn hắn tốt nhất điều kiện. Đúng, phụ thân. Lam Thiên Tà tại tối cao vị trí ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hai mươi mấy năm. Lam Hạo Hành cơ hội dùng hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài tìm kiếm, thế nhưng là, Lam Nhã Phù, cái kia trước mặt mọi người tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ nữ nhi, giống như đã ở nhân gian triệt để bốc hơi. Cha! Ngươi làm sao đột nhiên trở về? Lam Tương ngồi tại Lam Hạo Hành bên cạnh, hưng phấn mà mở miệng, cha, ta nói cho ngươi, hôm qua kiểm tra thiên phú, duy nhất nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng người, là ta tự mình cho hắn viết thẻ bài, hắn là tài khảo hạch ngày. Ngày cuối cùng báo danh. Nhìn qua nữ nhi, Lam Hạo Hành khuôn mặt toát ra nụ cười, khẽ vuốt phía dưới Lam Tương mái tóc, ta Lam Hạo Hành nữ nhi, quả nhiên con mắt tinh đời, vì Lam Thiên Thành lập xuống đại công. Lam Tương cười đến càng vui vẻ hơn. Lam Hạo Hành đặt ở trong mắt, trong lòng có chút áy náy. Tương Nhi, những năm này, cha rất ít ở nhà cùng ngươi. Ta biết, cha có chuyện quan trọng làm, ta không trách cha. Lam Tương cười nói, Lam Thiên Thành bên trong, từng cái đều nói, cha là hiệp khách nghĩa chi sĩ, tiêu giao anh hùng, có người nói, cha là đông nam đệ nhất hiệp. Lam Hạo Hành cười khổ lắc đầu. Những năm này, hắn đang tìm kiếm tứ muội quá trình bên trong, gặp phải không ít chuyện bất bình, giúp không ít người, dần dần, Lam Hạo Hành hiệp nghĩa tên, truyền khắp Đông Nam, đây cũng là Lam Hạo Hành vừa xuất hiện, liền gây nên mảng lớn tiếng hô nguyên nhân. Trên đài cao, hôm qua thuận lợi phá vây thiên kiêu nhóm lần lượt đến. Vạn chúng chú mục. Thế mà, rất nhanh liền có người phát hiện, có một người, chậm chạp vẫn chưa xuất hiện. Thanh vân cảnh nhị trọng, La Phong. Thiên kiêu khảo hạch. Lập tức liền muốn bắt đầu, La Phong lại còn không tới. Hắn cuối cùng chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, tại hôm nay trong quyết đấu, không chiếm được chỗ tốt, chẳng lẽ là... Hắn chủ động lui ra. Nếu thật như thế, hắn cũng coi như có mấy phần tự mình hiểu lấy. Trên đài cao, bàn Khánh Sơn tầm mắt nhẹ híp. Hắn trả chờ mong lấy, hôm nay La Phong ở chỗ này thất bại thảm hại tràn cảnh. Đáng tiếc, hắn, lâm trận bỏ chạy. 200 tên thiên kiêu... Chỉ có một người còn chưa tới tràng. Thoáng cái dẫn phát tất cả mọi người nghị luận, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, La Phong lúng cuống. Lấy La Phong thực lực, tại hôm nay trên đài cao, không có nửa điểm phần thắng. Hắn làm sao còn chưa tới? Lam Tương cũng không khỏi đến vặn lông mày, nàng mới vừa ở trước mặt phụ thân tranh công, đạt được khích lệ, nhưng bây giờ, La Phong vậy mà chậm chạp không xuất hiện. Nếu như ngay cả một chút khiêu chiến cũng không dám đối mặt, dù là có được màu đen thiên phú vần sáng, hắn tương lai cũng vô cùng có hạn. Lam Hạo Hành hấp một cái tửu, một kiếm một tửu, trở thành Lam Hạo Hành những năm gần đây chưa từng rời thân thể chi vật. Nhị ca nói không sai. Lam Hạo Nhiên nói, một người thành tựu, thiên phú là nhân tố trọng yếu, nhưng là, cũng không giới hạn với thiên phú. Có điều, ta nghe nói hắn hôm qua cự tuyệt phụ thân. Lam Hạo Hành tầm mắt nhẹ híp mắt, ta cảm thấy, hắn không giống như là hội lâm trận bỏ chạy thế hệ, ngay cả cự tuyệt phụ thân dũng khí đều có, làm sao lại không dám đạp vào cái này tòa đài cao. Canh giờ lập tức liền muốn tới. Lam Hạo Nhiên ngẩng đầu, nếu như hắn còn chưa tới, như vậy, chỉ có thể làm bỏ quyền. Lời nói vừa dứt, nơi xa, một bóng người hóa thành cầu vòng giống như vút qua mà tới, rơi vào trên đài cao. Hắn đến. Không ít người đôi mắt ào ào trận to mấy phần. Rất nhiều coi là La Phong có tự mình hiểu lấy, lâm trận bỏ chạy người, cả đám đều há to mồm. Hắn. Vậy mà thực có can đảm đạp vào đài cao này. Đến vừa vặn. Bàn Khánh Sơn ánh mắt lóe ra một vệt lạnh lùng, La Phong, hôm nay thì làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ngươi bị bại đè xuống bôi bộ dáng. La đại ca. Tiêu Ly chủ động đi qua, cười nói, ngươi suýt chút nữa thì đến trễ. Hiện tại không chính vừa vặn sao? La Phong mỉm cười, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút Bàn Khánh Sơn, khóe miệng dương nhẹ. Cha, ngươi nhìn, hắn đến, ta liền nói, hắn không phải là lâm trận bỏ chạy, nhát gan thế hệ. Lam Tương nói. Lam Hạo Hành ánh mắt sớm đã nhìn thẳng La Phong. Thứ nhất mắt trông thấy La Phong, trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, cực quái dị. Nhưng hắn xác định, chính mình rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy La Phong. La Phong. Lam Hạo Hành tự nói, Đông Nam, nhưng cũng không có họ La tu hành thế gia, hắn xuất từ nơi nào. Không biết. Lam Tương lắc đầu, nói đến kỳ quái, La Phong giống như đột nhiên xuất hiện giống như, căn bản không có người biết hắn lai lịch. Thanh vân cảnh tam trọng. Lúc này, Lam Thiên Tà tầm mắt híp, nhìn chăm chú lên La Phong, khó trách chậm chạp không xuất hiện, nguyên lai, đúng là lâm trận đột phá. Lam Thiên Tà khuôn mặt nổi lên một vệt hứng thú, hắn cảm giác, cái này có được màu đen tu hành thiên phú. Thanh niên, hội mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Lam Hạo Nhiên đứng lên, ánh mắt quét qua, canh giờ đã đến, khảo hạch chính thức bắt đầu. Hôm nay khảo hạch quy tắc rất đơn giản, nhất chiến phân thắng thua. Lam Hạo Nhiên chấn thanh mở miệng, thắng được 100 người, tối nay có thể được mời tiến vào phủ thành chủ tham gia dạ tiệc, đồng thời tại ngày mai, cùng ta Lam Thiên thành nội bộ thiên kiêu, nhất quyết cao thấp. Lời nói rơi xuống, trên đài cao rất nhiều thiên kiêu, từng cái đôi mắt toát ra nóng rực chi sắc. Chiến ý bay lên. Hôm qua kiểm tra thiên phú trước 10 người, ra khỏi hàng. Lam Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua đài cao mọi người. La Phong cùng Tiêu Ly đều ở bên trong. Hôm nay quyết đấu là rút thăm quyết định đối thủ. Lam Hạo Nhiên mở miệng, các ngươi 10 người có ưu tiên rút thăm quyền, đồng thời, lẫn nhau né tránh, các ngươi 10 người là kiểm tra thiên phú bên trong ưu tú nhất, hôm nay rút thăm, không biết rút đến đối phương. Thì ra là thế. Tiêu Ly nhất thời hưng phấn, buông lỏng một hơi, tốt như vậy, La đại ca, ta còn lo lắng hội không cẩn thận rút đến ngươi đây. La Phong ngắm liếc một chút Tiêu Ly, rút đến ta, ngươi tối nay liền không có cách nào tiến vào phủ thành chủ có một bữa cơm no đủ. Tiêu Ly sửng sốt. Hồi lâu, cười hắc hắc cười, La đại ca, trên lôi đài, ta cũng sẽ không để ngươi. La Phong cười ha ha một tiếng. Lam Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía La Phong. Cái thứ nhất rút thăm người, La Phong. Tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Toàn trường thoáng cái cũng an tĩnh lại. Vạn chúng chú mục. La Phong là kiểm tra thiên phú bên trong hạng một. Nhưng là, hắn tu vi, lại là 200 tên thiên kiêu bên trong cảnh giới thấp nhất. Lần này có thể bị hắn rút trúng người, mới thật sự là may mắn. Sẽ là ai? La Phong từng bước một đi hướng về phía trước. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên người một người. Trên đài cao 200 tên thiên kiêu, bên trong, thanh vân cảnh ngũ trọng 5 người, thanh vân cảnh tam trọng 7 người, còn lại đều là thanh vân cảnh tứ trọng. La Phong tự thân, lại là thanh vân cảnh nhị trọng. Lam Tương vặn lông mày, chỉ có rút trúng cái kia bảy cái thanh vân cảnh tam trọng trung trung một người. La Phong mới có tấn cấp vòng tiếp theo hy vọng. Hắn sẽ có số may như vậy. Lam Hạo Nhiên cười. Huống chi, cái kia bảy cái thanh vân cảnh tam trọng, đều nắm giữ mạnh mẽ thiên phú, thực chiến cực mạnh, bên trong một người tại hôm qua trong quyết đấu, thậm chí còn chiến thắng thanh vân cảnh tứ trọng đối thủ. Cũng không phải là chỉ có. La Phong mới nắm giữ vượt cấp giết địch chiến đấu lực, không cần thiết xem nhẹ Đông Nam Thiên Kiêu A. Rút đến cái gì người cũng không trọng yếu. Lam Hạo Hành ánh mắt nhìn qua La Phong, bày ngày ngắn tâm tính, toàn lực nhất chiến, thắng thua đều có thể thản nhiên đối mặt. Lão gia nói đúng. Vạn Thúc gật đầu, La Phong kẻ này, có thể có như thế kinh diễm biểu hiện, đã là đủ, coi như hôm nay bị thua, cũng sẽ có rất nhiều người, nhớ kỹ cái tên này. Trong đám người, Gia Cát Phá Tinh cũng đến, ánh mắt đồng dạng nhìn lấy La Phong, tầm mắt chỗ sâu bao hàm thoáng ánh lên hừng hực chi sắc, thiếu chủ, hôm nay, sẽ là ngươi danh chấn Đông Nam trận chiến đầu tiên. Mắt thấy La Phong đột phá qua trình, giờ phút này, Gia Cát Phá Tinh đối La Phong, tràn ngập lòng tin. Hắn là hạ tổ đệ tử, nhất định có thể phong mang tất lộ. La Phong trước người, từng khối lệnh bài trưng bày. La Phong ánh mắt quét qua, theo tay cầm lên bên trong một khối. Nhìn một chút. Toàn trường, giờ phút này đều yên lặng lại. La Phong thần sắc ngơ ngẩn. Nửa ngày, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, xem ra, cầu nguyện vẫn hữu dụng. La Phong khẽ vươn tay, đem lệnh bài phía trên tên lấy ra tới. Bàn Khánh Sơn. La Phong dùng cực bình tĩnh ngữ khí nói ra ba chữ này. Tĩnh mịch. Một giây sau, toàn trường tất cả đều vang lên một trận xôn xao thanh âm. Lại là Bàn Khánh Sơn, La Phong vận khí thật hỏng bét a. Bàn Khánh Sơn, hiện nay Bàn gia bảo đệ nhất thiên kiêu, thanh vân cảnh tứ trọng, tại chỗ 200 tên thiên kiêu bên trong, Bàn Khánh Sơn thực lực, tuyệt đối là đã trên trung đẳng. Tại thiên kiêu khảo hạch trước khi bắt đầu, liền có rất nhiều người nhận định, Bàn Khánh Sơn đặt trước trăm người đứng đầu. Một buổi. Cái này khiến ta nhớ tới hôm qua ngày thứ nhất vòng khảo hạch, Bàn Khánh Sơn đem La Phong truy kích đến chạy trốn tứ phía, căn bản không có đánh trả chi lực. Lúc đó là bởi vì trên đài cao người nhiều, Bàn Khánh Sơn thi triển không xuất thủ chân, hôm nay. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Nghe nói, La Phong cùng Bàn Khánh Sơn tại dưới đài cũng có ân oán, lần này, có trò vui nhìn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.